số do hệ thống đưa ra là trong điều kiện hoàn hảo, là tham số của thép đặc chủng được chế tạo bằng thiết bị tốt nhất. Nhưng mà thiết bị của Hồng Tinh Hán hiện tại rõ ràng không đạt được trình độ đó. Hiện tại, thiết bị của Hồng Tinh Hán, dù đã được Lâm Hạo cải tiến, cũng chỉ mới đạt được yêu cầu tối thiểu để chế tạo thép đặc chủng mà thôi. Muốn chế tạo ra thép đặc chủng hoàn hảo thì còn thiếu rất nhiều. Tuy thì hoàn hảo, vẫn còn nhiều chỗ cần cải thiện, mọi người hãy nỗ lực thêm, cố gắng cho ra thành quả hoàn hảo hơn. Lâm Hạo lại nói, dù hình dạng ban đầu của thép đặc chủng đã hoàn thành, nhưng điều này rõ ràng vẫn chưa đạt đến mong muốn của Lâm Hạo. Tiếp theo ông dự định chính xác hơn các dữ liệu, nâng cấp tham số của ba loại thép đặc chủng này lên một tầm cao mới. Chúng tôi nghe theo Lâm Công. Đối với Lâm Hạo, tất nhiên không ai phản đối. Sau đó dưới sự chỉ đạo của Lâm Hạo, lại bắt đầu điên cuồng thí nghiệm, thông qua thí nghiệm để tối ưu hóa ba phương án này ở cấp độ sâu hơn. Trong chớp mắt, lại là ba ngày trôi qua. Lâm Công, kết quả thí nghiệm mới nhất đã ra. Đây là dữ liệu tốt nhất trong thời gian gần đây, và không có gì bất ngờ xảy ra. Trong thời gian ngắn sợ rằng khó mà vượt qua kết quả này. Ngài xem có đạt yêu cầu của ngài không? Một ngày nọ, một người phụ trách dưới quyền lại đưa một phần dữ liệu thí nghiệm cho Lâm Hạo. Vẻ mặt tràn đầy mong đợi nói, a, tham số này lại tăng lên nhiều như vậy. Không tệ, không tệ, rất tốt, đủ rồi, cứ theo tỷ lệ này mà tiến hành 10 lần thí nghiệm nữa. Chỉnh lý mẫu và dữ liệu cho ta. Ta đi báo cáo, nhìn kết quả thí nghiệm trong tay, Lâm Hạo lộ ra vẻ kinh ngạc, trầm ngâm một lát, rồi nói, trên thực tế, kết quả này Lâm Hạo đã sớm đoán được, bởi vì lần thí nghiệm này, tỷ lệ các nguyên liệu đều dựa theo công thức, nên các tham số tất nhiên sẽ được nâng cao đáng kể. Biết rồi, Lâm Công, tôi lập tức sai người đi làm. Đối phương thấy thế, gật đầu, rồi quay người rời đi. Lâm Hạo, nghe nói nhóm nghiên cứu nhỏ của các người gần đây rất bận rộn. Sao anh lại rảnh rỗi tìm tôi? Chẳng lẽ có kết quả rồi? Sưởng trưởng Dương nhìn thấy Lâm Hạo, lộ ra vẻ ngạc nhiên, đồng thời cũng có chút mong đợi nói, về tình hình nhóm nghiên cứu nhỏ gần đây, Sưởng trưởng Dương tất nhiên rất chú ý, tự nhiên đoán được nhóm nghiên cứu nhỏ có thể sắp có thành quả. Trong lòng cũng có chút mong đợi, ân, đúng vậy, chúng ta thành công rồi, đã cho ra thành quả rồi. Tôi chuẩn bị cùng ông báo tin vui với Lưu Thúc. Lâm Hạo gật đầu nói, thật sự thành công rồi. Quá tốt rồi, thành quả thế nào? Sưởng trưởng Dương nghe xong, lộ ra vẻ mừng rỡ, đồng thời đầy vẻ tò mò nhìn Lâm Hạo nói, đây là dữ liệu tham số. Ông xem thử, Lâm Hạo đưa dữ liệu cho Sưởng trưởng Dương nói, T, Lâm Hạo, cái này, những tham số này đều là thật. Đây quả thực là dữ liệu thép đặc chủng do nhà máy chúng ta chế tạo. Không thể tin được, thật sự là quá khó tin, tham số này hơi, quá mức rồi, còn nữa, lần này các người lại làm ra ba loại sản phẩm cùng lúc. Sau khi xem xong dữ liệu này, Sưởng trưởng Dương hoàn toàn sững sờ, đáy mắt tràn đầy vẻ khó tin. Sưởng trưởng Dương không phải người ngoại đạo, ông rất rõ ràng ý nghĩa của dữ liệu này, dù trước đó ông đoán được thành quả của Lâm Hạo không đơn giản. Nhưng khi nhìn thấy dữ liệu tham số thép đặc chủng này, thì ngoài sự kinh ngạc vẫn là kinh ngạc. Dữ liệu tham số của loại thép này thực sự quá ưu việt, mạnh hơn nhiều so với ông tưởng tượng. Hơn nữa điều khiến ông càng kinh ngạc hơn là, ban đầu ông tưởng Lâm Hạo chỉ làm ra một loại thép đặc chủng, nhưng không ngờ lại có đến ba loại. Hơn nữa ba loại này, mỗi loại đều khiến ông phải mở rộng tầm mắt. Chương 231 kích động lãnh đạo Lưu, vinh dự trở thành sưởng trưởng. Đúng vậy, lần này may mắn hơn, tìm được hướng nghiên cứu, nên đã lập tức cho ra ba loại thép đặc chủng này. Lâm Hạo nói, may mắn sao, anh quá khiêm tốn rồi, một hai lần là may mắn, nhưng nhiều lần như vậy, không phải dựa vào may mắn có thể thành công, cả nước nhiều người như vậy, sao người khác lại không có may mắn như anh? Đi thôi, việc này không thể chậm trễ, chúng ta mau đến gặp lãnh đạo, báo tin vui cho lãnh đạo, món quà lớn này, tin tưởng lãnh đạo nhất định sẽ rất vui mừng, cũng là chúc mừng năm mới sớm cho cấp trên của Hồng Tinh Hán chúng ta. Sưởng trưởng Dương nói, rồi hai người không chần chừ, trực tiếp mang theo mọi thứ đến bộ luyện kim. Lâm Hạo, Tiểu Dương, hai người các anh đến rồi. Các anh đây là, lại có thành quả nghiên cứu rồi. Nhìn thấy Lâm Hạo và Dương cầm những thứ này đến, mắt lãnh đạo Lưu sáng lên, vẻ mặt đầy mong đợi hỏi. Lãnh đạo, lần này Lâm Hạo chuẩn bị cho ông một bất ngờ lớn. Tin tưởng ông nhất định sẽ thích. Sưởng trưởng Dương cười nói, a, chẳng lẽ chất lượng thép lại có đột phá. Lãnh đạo Lưu nghe Sưởng trưởng Dương nói xong, vẻ mặt càng thêm mong đợi, không phải thép thông thường. Lãnh đạo, ông xem rồi sẽ biết. Nói xong, hai người đưa dữ liệu tham số cho lãnh đạo Lưu. Ân, nghe vậy, lãnh đạo Lưu càng thêm tò mò, lập tức bắt đầu kiểm tra. T, cái này, đây là thép đặc chủng, các anh lại nghiên cứu ra thép đặc chủng. Hơn nữa tham số này, những tham số này đều là thật. Các anh nghiên cứu thép đặc chủng thực sự có thể đạt đến trình độ này. Xem xong dữ liệu này, tâm trạng lãnh đạo Lưu đơn giản không thể nào bình tĩnh hơn được nữa. Nếu nói chất lượng thép thông thường tăng lên có tác dụng quan trọng đối với rất nhiều công trình lớn, thì sự xuất hiện của thép đặc chủng này nhắm vào nhu cầu của các lĩnh vực mũi nhọn. Bấy giờ, thời đại thịnh hành, vật liệu thép thông dụng phần nhiều đã ứng dụng trong lĩnh vực dân sinh. Còn những vật liệu thép đặc chủng lại càng được trọng dụng trong các lĩnh vực quân sự. Hiện nay thế cục quốc tế vô cùng bất lợi, dù ví như quân địch vây quanh cũng chưa đủ hình dung. Đã như thế, việc tăng cường lĩnh vực quân sự tất nhiên trở nên cấp bách. Sự xuất hiện của ba loại vật liệu thép đặc chủng này, ý nghĩa của nó tuyệt đối không tầm thường, thậm chí có thể nói là tài liệu chiến lược, một khi sản xuất đại trà, chắc chắn sẽ nâng cao sức mạnh quốc phòng trên diện rộng. Cho nên, có thể tưởng tượng được tâm tình phấn chấn của Lưu lãnh đạo lúc này. Đương nhiên là thật, mẫu hàng chúng ta đã mang đến, mỗi loại đều đầy đủ 10 phần, chắc chắn sẽ không sai sót. Lâm Hạo trực tiếp lên tiếng, "Hào, Hào, Hào, nếu quả thật như vậy, thì lần này các ngươi lại một lần nữa lập được đại công lao." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ba loại thép đặc chủng này xuất hiện, đối với quốc gia ta trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và quân sự, quả là như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lưu lãnh đạo vẻ mặt hân hoan nói, sau đó, ông không chút chần chừ, lập tức phân phó cho người kiểm tra những loại thép đặc chủng này. Kết quả cuối cùng tất nhiên không ngoài dự liệu, kết quả kiểm tra của họ hầu như không sai lệch gì so với số liệu Lâm Hạo báo cáo. Sự kiện này lập tức gây chấn động toàn ngành luyện kim. Hơn nữa còn kinh động đến những nhân vật cấp cao nhất, nhận được sự quan tâm đặc biệt cao độ, tạo nên tiếng vang lớn hơn nhiều so với những lần trước. Những ngày tiếp theo, cấp trên liên tiếp tổ chức mấy cuộc hội nghị trọng đại vì việc này. Có thể thấy được sự coi trọng đến mức nào, để ta trực tiếp đảm nhiệm chức vụ sườn trưởng ư? Nhanh vậy sao? Nghe Lưu lãnh đạo nói xong, trên mặt Lâm Hạo cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên, dù Lâm Hạo biết, nếu không có gì bất ngờ, việc mình lên nắm vị trí sườn trưởng của Hồng Tinh Hán không khó. Nhưng ông đoán rằng, sớm nhất cũng phải chờ đến năm sau. Thế nhưng lần này động tác của cấp trên lại quá nhanh. Chỉ mới qua 3 ngày ngắn ngủi kể từ khi ông báo cáo kết quả nghiên cứu vật liệu thép đặc chủng, cấp trên đã đưa ra quyết định này, điều này khiến Lâm Hạo có phần bất ngờ. Đúng vậy, lần này cấp trên vô cùng coi trọng việc này, chỉ trong 3 ngày đã mở không dưới 5 cuộc họp, trong đó có một cuộc họp vị kia cũng tham gia. Hơn nữa việc này chính là do vị kia phê duyệt. Có thể nói, chỉ cần ngươi không tự chuốc lấy họa, thì không ai có thể động đến ngươi. Ngoài ra, cấp trên cũng quyết định mở rộng quy mô của Hồng Tinh Hán một lần nữa. Hơn thế nữa chính thức đổi tên thành xưởng sắt thép Hồng Tinh, chuẩn bị biến Hồng Tinh thành xưởng sắt thép lớn nhất và hàng đầu trong nước. Cho nên trọng trách của ngươi rất nặng nề, hy vọng ngươi sẽ không phụ lòng chúng ta. Lưu lãnh đạo trực tiếp nói, vị kia, tôi đã hiểu rồi, Lưu thúc thúc, tôi nhất định sẽ không làm các ngài thất vọng. Nghe xong, thần sắc Lâm Hạo cũng hơi đổi, đáy mắt lóe lên một tia vẻ phấn chấn, rõ ràng là ông không ngờ mình lại được vị kia để ý đến, thậm chí còn được đích thân phê duyệt, sự kích động trong lòng có thể tưởng tượng. Nhưng người cũng đừng áp lực quá lớn, có gì cần cứ đến tìm ta. Lưu lãnh đạo cũng lập tức lên tiếng, biết rồi, Lưu thúc thúc. Lâm Hạo gật đầu, ngoài ra, đơn xin nhà ở của ngươi đã được phê duyệt. Ban đầu, được phê duyệt cho ngươi là một căn nhà 3 gian 4 hợp viện. Nhưng lần này ngươi lập được công lao to lớn như vậy, cho nên cấp trên quyết định phê duyệt cho ngươi một khu nhà duy nhất gồm 4 gian viện. Thủ tục liên quan ngày mai sẽ được giao đến tay ngươi. Nhưng khu nhà này mới được tu sửa xong, vì vậy, muốn dọn vào thì ít nhất phải đợi đến năm sau. Lưu lãnh đạo lại nói tiếp, 4 gian viện, nghe xong, ánh mắt Lâm Hạo lập tức sáng lên, ban đầu ông cho rằng mình có thể được phân một căn nhà 3 gian cũng đã tốt lắm rồi. Nhưng không ngờ lại được một khu nhà 4 gian, Lâm Hạo không xa lạ gì với khu nhà 4 gian đó. Ông từng đến đó, trong khu vực xung quanh, khu nhà ấy, dù là về diện tích hay vị trí địa lý, đều là tốt nhất, nghe nói nơi đó trước kia là phủ đệ của một vị đại thần triều trước. Sau đó được một thương gia giàu có mua lại, cho nên cách cục trong viện cũng như vật liệu sử dụng đều là hàng đầu. Chưa nói đến thời đại này, dù đặt ở hậu thế, khu nhà 4 gian này, tuyệt đối là tư gia hàng đầu, hơn nữa là loại hàng hiếm, có tiền cũng không mua được. Sao nào, kết quả này còn hài lòng chứ? Lưu lãnh đạo cười nói, hài lòng, rất hài lòng. Lâm Hạo vẻ mặt hân hoan nói, với kết quả này, ông đương nhiên là hài lòng không thể hơn. Chương 232 oanh động, giường cột nước nhà, Lâm Hạo, không ngờ ngươi lại nhanh chóng được làm sưởng trưởng Hồng Tinh Hán vậy. Về đến nhà, Tần Mộ Tuyết không nhịn được nói. Rõ ràng cũng rất kinh ngạc trước tốc độ thăng tiến của Lâm Hạo. Phải biết rằng, khi họ mới cưới nhau, Lâm Hạo chỉ là một phó khoa trưởng mà thôi, nhưng chỉ mới qua 3-4 tháng ngắn ngủi, ông đã thăng vọt lên làm sưởng trưởng Hồng Tinh Hán, ngay cả Tần Mộ Tuyết, người hiểu rõ Lâm Hạo nhất, hiện giờ cũng vẫn thấy có phần không thật, nhanh hơn dự đoán một chút. Lâm Hạo gật đầu, ngoài lúc đầu có chút bất ngờ ra, hiện giờ ông đã bình tĩnh trở lại. 2 tháng nay, ông đã hoàn thành việc nâng cấp và cải tạo thiết bị luyện thép của Hồng Tinh Hán. Hơn nữa còn nâng cao chất lượng vật liệu thép trên diện rộng. Nay lại cả vật liệu thép đặc chủng cấp chiến lược cũng đã nghiên cứu và phát minh thành công. Công lao này có thể tưởng tượng được to lớn đến mức nào. Việc từ phó sưởng trưởng lên làm sưởng trưởng cũng không tính là quá bất hợp lý. Hơn nữa, đối với Lâm Hạo mà nói, việc thăng chức làm sưởng trưởng không phải là thành quả lớn nhất. Thành quả lớn nhất chính là được vị kia để mắt tới. Được vị kia ghi nhận, có thể nói không chút khoa trương rằng, được vị kia ghi nhận, chỉ cần Lâm Hạo không tự chuốc lấy họa, thì dù có bão táp lớn đến đâu cũng sẽ không ảnh hưởng đến ông. Hơn nữa, Lâm Hạo có linh cảm rằng, Ngoài việc thăng chức làm xưởng trưởng, cấp trên hẳn còn có những phần thưởng khác. Ngày hôm sau, đến xưởng, đúng như Lưu lãnh đạo nói, văn bản của cấp trên đã được chuyển đến Hồng Tinh Hán. Lâm Hạo chính thức được thăng chức làm xưởng trưởng Hồng Tinh Hán. Còn Dương xưởng trưởng sau khi bàn giao công việc xong, đương nhiên là sẽ về Trung ương. Việc Lâm Hạo trở thành xưởng trưởng Hồng Tinh Hán tất nhiên cũng gây nên không ít xôn xao trong toàn bộ Hồng Tinh Hán. Con đường sự nghiệp của Lâm Hạo, tốc độ thăng tiến thật sự là quá nhanh, chỉ trong chưa đến nửa năm đã từ một kỹ thuật viên trực tiếp thăng lên làm xưởng trưởng. Tốc độ thăng tiến này đơn giản có thể dùng cưỡi tên lửa để hình dung, nhưng dù mọi người đều rất kinh ngạc, cũng không có mấy người sinh ra tâm trạng bất mãn. Phải biết rằng, con đường thăng tiến của Lâm Hạo là do công lao thực sự tạo nên. Mọi người đều tận mắt chứng kiến sự thay đổi của Hồng Tinh Hán trong nửa năm qua. So với nửa năm trước, Hồng Tinh Hán đã thay đổi long trời lở đất, và tất cả những điều này đều do Lâm Hạo mang lại. Cho nên tin tức này trong Hồng Tinh Hán cũng không gây ra nhiều mâu thuẫn. Đương nhiên, những người như Dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung thì không nằm trong số này. Trở thành xưởng trưởng Hồng Tinh Hán, Lâm Hạo tất nhiên cũng trở nên bận rộn, vì văn bản mà cấp trên ban hành ngoài việc thăng chức Lâm Hạo làm xưởng trưởng, còn có việc mở rộng Hồng Tinh Hán. Việc mở rộng Hồng Tinh Hán là một công trình không nhỏ, có rất nhiều việc cần ông giải quyết, nhưng may thay, hiện giờ Lâm Hạo cũng đã khác xưa. Ông lập tức tổ chức cuộc họp lãnh đạo trong xưởng để phân công công việc mở rộng. Lâm Hạo, về sau Hồng Tinh Hán giao cho ngươi, có gì cần cứ đến tìm ta. Sau khi bàn giao công việc với Lâm Hạo, ánh mắt Dương xưởng trưởng dừng lại trên người Lâm Hạo, đáy mắt lóe lên vẻ cảm khái. Ông rõ ràng không ngờ tốc độ thăng tiến của Lâm Hạo lại nhanh đến vậy. Dù ông đã sớm biết Lâm Hạo không phải là người tầm thường, nhưng cũng không ngờ tốc độ nổi lên của ông lại nhanh đến thế. Biết rồi, Dương thúc thúc, về sau tôi nhất định sẽ thường xuyên làm phiền ông. Lâm Hạo nói, không có gì phiền phức hay không phiền phức cả, nhưng giao Hồng Tinh Hán vào tay ngươi ta cũng yên tâm. Với năng lực của ngươi, Hồng Tinh Hán về sau nhất định sẽ ngày càng tốt hơn. Dương xưởng trưởng lại nói, đúng rồi, đây là đồ của cấp trên đưa cho ngươi, ngươi xem thử. Ngay sau đó, Dương xưởng trưởng lấy ra một chiếc cặp hồ sơ, đưa cho Lâm Hạo, đồng thời đáy mắt lóe lên một tia vẻ ngưỡng mộ, dường như bên trong chứa đựng vật gì vô cùng quý giá. Lâm Hạo cũng có chút nghi ngờ nhận lấy, ông cũng để ý đến biểu cảm của Dương xưởng trưởng, nếu chỉ là giấy chứng nhận bất động sản thì Dương xưởng trưởng chắc chắn sẽ không lộ ra vẻ mặt như vậy. Sau khi mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt ông là một giấy chứng nhận bất động sản. Chính là giấy chứng nhận quyền sở hữu khu nhà 4 gian ấy. À, đây là cái gì? Rất nhanh, Lâm Hạo cũng phát hiện bên trong còn có một tờ giấy gấp. Với vẻ mặt hơi nghi hoặc, ông mở nó ra, tê, cái này, đây là, nhưng khi nhìn thấy nội dung trên tờ giấy, dù là Lâm Hạo, Định Lực cũng không nhịn được hít một hơi lạnh, đáy mắt lóe lên một tia vẻ kích động mãnh liệt. Nội dung trên đó không nhiều, chỉ có 4 chữ lớn và một chữ ký. 4 chữ lớn là giường cột nước nhà, 4 chữ này không phải là mấu chốt nhất là chữ ký. Dương thúc thúc, cái này, đây là do vị kia viết cho tôi. Sau một lúc lâu, Lâm Hạo bình tĩnh lại tâm trạng, có chút không tin nổi nói, bây giờ ông cũng cuối cùng hiểu vì sao Dương xưởng trưởng lại có vẻ mặt như vậy. Đương nhiên là ông ấy viết, ngoài ông ấy ra, còn ai dám giả mạo chứ? Đây là Lưu lãnh đạo nhờ tôi giao cho ngươi hôm nay. Nếu không phải dạo này vị kia bận rộn quá thì ngươi đã có cơ hội được gặp vị kia rồi. Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có, với thành tích của ngươi, nhất định sẽ được vị kia tiếp kiến. Dương xưởng trưởng nói, hô, không ngờ ta lại may mắn được vị kia đề chữ, hơn nữa đánh giá lại cao như vậy. Lâm Hạo thở ra một hơi, vẻ mặt đầy cảm khái nói, thứ này không phải chỉ là một bức thư pháp đơn giản. Có thể nói không chút khoa trương, thứ này trong thời đại này gần như tương đương với thẻ bài miễn tử Thượng Phương Bảo Kiếm. Có bức chữ này, về sau dù có sóng gió gì, ông cũng có thể đứng vững, thực sự không sợ hãi, đây là ngươi đáng được, hơn nữa công lao của ngươi cũng xứng đáng với sự đánh giá này. Mấy tháng nay, công lao của ngươi đủ để ngành luyện kim của quốc gia chúng ta tiến bộ ít nhất 10 năm trở lên. Ngành luyện kim là ngành quan trọng nhất trong các ngành, ngươi hoàn toàn xứng đáng được tán thưởng là giường cột nước nhà. Dương xưởng trưởng nói, tôi biết rồi, Dương thúc thúc, tôi về sau nhất định sẽ càng cố gắng hơn, cố gắng lập được công lao lớn hơn. Lâm Hạo vẻ mặt kiên định nói, ta tin tưởng ngươi nhất định làm được. Dương xưởng trưởng gật đầu. Đối với Lâm Hạo, Dương xưởng trưởng rõ ràng cũng rất khâm phục, ông từng bước chứng kiến sự nổi lên của Lâm Hạo. Lâm Hạo rõ ràng đã hoàn toàn chinh phục Dương xưởng trưởng. Chương 233 làm tròn lời hứa. Sự phấn chấn của Diêm Giải Phóng và Diêm Giải Khoáng. Trời ạ, bức chữ này, ngươi lại được vị kia ban tặng bảo vật. Hơn nữa đánh giá này, về đến nhà, Tần Mộ Tuyết đương nhiên cũng nhìn thấy bức chữ mà Lâm Hạo mang về. Nhìn thấy bức chữ này, trên mặt Tần Mộ Tuyết hiện lên vẻ kinh ngạc vô cùng. Ta cũng không ngờ vị kia lại đánh giá cao ta như vậy. Hơn nữa còn đích thân viết một bảo vật cho ta. Lâm Hạo nói, Lâm Hạo, anh thật lợi hại, đây là bảo vật của vị kia. Có thứ này, nhà chúng ta về sau. Tần Mộ Tuyết rất rõ ràng ý nghĩa của thứ này, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo càng thêm sùng bái. Đúng rồi, đây là giấy chứng nhận bất động sản của nhà mới chúng ta. Sau đó, Lâm Hạo lấy ra giấy chứng nhận khu nhà 4 gian ấy. 4 gian viện, trong toàn bộ kinh thành, lớn hơn cái này cũng không nhiều. Cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi này. Tần Mộ Tuyết không nhịn được nói, dù nhà Lâm Hạo hiện giờ cũng không tệ, cũng đủ lớn, nhưng hàng xóm trong khu nhà này thực sự là quá kỳ lạ. Đủ loại chuyện xui xẻo cũng quá nhiều, năm nay chắc không được, chờ năm sau tìm thời gian dọn dẹp, mua sắm vài thứ, rồi chúng ta sẽ chuyển đến đó. Lâm Hạo nói, Lâm ca, chẳng mấy chốc, hai bóng người đã đến nhà Lâm Hạo, không phải ai khác, chính là Diêm Giải Phóng và Diêm Giải Khoáng. Vào đi, nhìn thấy hai người, Lâm Hạo gật đầu, Lâm ca, anh thật sự trở thành sưởng trưởng Hồng Tinh Hán rồi sao? Diêm Giải Phóng nhìn Lâm Hạo, vẻ mặt không tin nổi, trước đây khi Lâm Hạo thăng chức làm phó sưởng trưởng đã khiến họ vô cùng kinh ngạc. Nhưng không ngờ nhanh như vậy ông đã trở thành sưởng trưởng thực sự. Sự kinh ngạc trong lòng có thể tưởng tượng. Ân, hôm nay phía trên vừa ban hành văn kiện. Lâm Hạo gật đầu nói, chúc mừng Lâm ca thăng chức. Diêm Giải Khoáng vội vàng nói, Lâm ca, không biết huynh tìm chúng ta có việc gì? Diêm Giải Phóng lại một lần nữa hỏi, phía trước ta đã nói với các ngươi rồi, để các ngươi hai người năm trước vào sưởng. Bây giờ thời cơ đã chín muồi, Hồng Tinh Hán sắp tiến hành mở rộng, cần chiêu mộ không ít người, ta định an bài hai người các ngươi vào đó. Lâm Hạo mở miệng nói, quá tốt rồi, chúng ta cuối cùng có thể vào xưởng làm việc. Diêm Giải Phóng hai người nghe được lời Lâm Hạo, trên mặt đều hiện lên vẻ mừng rỡ vô cùng. Dù trước đó Lâm Hạo đã hứa hẹn, nhưng khi nghe được tin tức xác thực, sự phấn chấn trong lòng vẫn không thể kìm nén. Ta muốn hỏi hai người các ngươi muốn làm công việc gì? Là muốn vào xưởng hay làm việc khác? Lâm Hạo hỏi, cái này chúng ta còn được tự chọn sao? Nghe được lời Lâm Hạo, Diêm Giải Phóng hai người sửng sốt. Ban đầu, theo họ nghĩ, có thể vào nhà máy cán thép làm việc đã là tốt lắm rồi. Bất kể chức vụ gì họ đều nguyện ý. Thế nhưng giờ Lâm Hạo lại để họ tự chọn, tâm tình có thể tưởng tượng. Cái này, Diêm Giải Khoáng suy nghĩ một chút, rồi cuối cùng ánh mắt rơi vào Diêm Giải Phóng. Cái này, Lâm ca, chúng ta không biết, chúng ta nghe huynh. Diêm Giải Phóng sau một hồi trầm ngâm, liền trực tiếp nói, hắn không trở về hỏi Diêm Phụ Quý, mà quyết định nghe theo Lâm Hạo, bởi vì đối với Diêm Phụ Quý mà nói, lời đề nghị của Lâm Hạo rõ ràng hữu ích hơn. A, nghe được lời Diêm Giải Phóng, Lâm Hạo có chút ngạc nhiên nhìn đối phương, không ngờ Diêm Giải Phóng lại thông minh như vậy. Cũng được, vậy ta an bài các ngươi vào đội vận chuyển trong xưởng a. Trầm ngâm một lát, Lâm Hạo mở miệng nói, hắn không an bài hai người xuống phân xưởng, mà chọn đội vận chuyển, bởi vì hắn thấy, vào đội vận chuyển rõ ràng tốt hơn xuống phân xưởng nhiều. Hơn nữa về sau, dù không làm ở nhà máy cán thép nữa, dựa vào kỹ năng học được ở đội vận chuyển, vẫn có thể phát huy tác dụng. Phải biết, thời đó một thành viên đội vận chuyển trong xưởng không chỉ cần biết lái xe, mà còn phải biết sửa xe. Trong tương lai một thời gian dài, sửa xe và lái xe hiển nhiên là những nghề rất được trọng dụng. Đội vận chuyển, chúng ta có thể vào đội vận chuyển. Nghe xong, ánh mắt hai người sáng lên, họ không phải kẻ ngốc, tự nhiên hiểu rõ việc vào đội vận chuyển khó khăn thế nào. Ta nói được thì tự nhiên được, sau này mọi việc đều dựa vào chính các ngươi, nếu gian dối lười biếng mà bị đuổi khỏi đội vận chuyển, thì đừng đến tìm ta, các ngươi hiểu ý ta chứ? Lâm Hạo mở miệng nói, đổi lại lãnh đạo khác, muốn đưa người vào xưởng quả thực không dễ, nhưng Lâm Hạo hiện giờ là xưởng trưởng Hồng Tinh Hán. Dù thời gian làm việc ở xưởng không dài, nhưng địa vị và ảnh hưởng của hắn còn hơn cả Dương xưởng trưởng. Thêm nữa, Hồng Tinh Hán đang mở rộng chiêu mộ, cho nên việc an bài hai người vào đội vận chuyển đối với hắn hoàn toàn không khó khăn. Lâm ca yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để huynh thất vọng, tuyệt đối sẽ không làm trái lời huynh, sẽ không làm điều gì khiến huynh mất mặt, phiền lòng. Diêm Giải Phóng vẻ mặt kiên định nói, hắn hiểu rõ ý Lâm Hạo, không sai, anh ta nói đúng, Lâm ca huynh cứ yên tâm. Diêm Giải Khoáng cũng vội vàng gật đầu, ân, tốt. Các ngươi hiểu là được, ngày mai mang theo giấy tờ của các ngươi đến phòng nhân sự báo cáo. Đến lúc đó ta sẽ nói chuyện với họ, cơ hội đã cho các ngươi rồi, về sau còn lại phải xem các ngươi. Lâm Hạo mở miệng nói, biết rồi, Lâm ca, hai người vẻ mặt nghiêm túc nói, sau đó Lâm Hạo lại dặn dò hai người vài câu rồi họ mới rời đi. Khi rời đi, Lâm Hạo còn cho họ mang theo vài thứ về, chính là vật tư chất đầy trong không gian hệ thống. Lão nhị, lão tam, các ngươi về rồi, a, nhiều đồ thế này. Diêm Giải Phóng hai người vừa vào cửa, Diêm đại mụ đang nấu cơm liền chú ý tới đồ vật trong tay họ. Nhiều đồ thế này, là Lâm Hạo cho các ngươi. Lâm Hạo tìm các ngươi có việc gì? Diêm Phụ Quý cũng từ trong nhà đi ra, nhìn thấy cảnh này, đáy mắt cũng lóe lên vẻ vui mừng. Hai người mang về không ít đồ, trong đó có nhiều đồ ăn. Tâm tình Diêm Phụ Quý có thể tưởng tượng, chính là Lâm ca cho chúng ta. Lâm ca tìm chúng ta là báo tin ngày mai đi Hồng Tinh Hán báo cáo. Việc làm của chúng ta đã xong rồi. Diêm Giải Khoáng nóng lòng nói, cái gì, ngày mai đi báo cáo? Đã quyết định rồi, là việc gì, vào xưởng sao? Diêm Phụ Quý vội vàng hỏi, trên mặt tràn đầy vẻ mong đợi. Không phải xuống phân xưởng, Lâm ca nói để chúng ta đi đội vận chuyển báo cáo. Ông ấy anh bài chúng ta vào đội vận chuyển. Diêm Giải Phóng nói, chương 234 gặp lại Lâu Tiểu Nga. Phúc lợi công nhân, cái gì, đội vận chuyển, Lâm Hạo an bài các ngươi vào đội vận chuyển. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Lâm Hạo quả nhiên có chủ ý, thật sự là quá hào phóng. Nghe được lời Diêm giải phóng, Diêm Phụ Quý lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Ban đầu, ông thấy có thể an bài hai anh em vào phân xưởng đã là rất tốt rồi. Thế nhưng không ngờ Lâm Hạo lại trực tiếp an bài họ vào đội vận chuyển. Đây tốt hơn nhiều so với xuống phân xưởng, sự kích động trong lòng có thể tưởng tượng, Lâm Hạo này thật sự là quá nghĩa khí, lần này nhà ta sắp khá giả lên rồi. Diêm Đại Mụ cũng đầy mặt kích động nói, trải qua hơn nửa đời nghèo khó, giờ cuối cùng cũng sắp khổ tận cam lai, tâm tình Diêm Đại Mụ có thể tưởng tượng. Lão nhị, lão tam, hai người các ngươi phải nhớ kỹ cho ta, vào xưởng nhất định phải làm việc tử tế, tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa Lâm Hạo làm điều sai trái. Rất nhanh Diêm Phụ Quý như nghĩ tới điều gì, vội vàng nhắc nhở, yên tâm đi, cha, chúng con chắc chắn sẽ không làm loạn. Hai người gật đầu, lão bà tử, lão nhị lão tam ngày mai đi làm, hôm nay phải ăn mừng thật tốt, thêm hai món nữa, nhiều thịt vào, lão nhị, con đi mua bình rượu ngon. Ngay sau đó Diêm Phụ Quý trực tiếp nói, Diêm Giải Thành vợ chồng ra ngoài làm việc về tự nhiên cũng biết tin tức này. Trên mặt cũng lộ vẻ ghen tị, ngày thứ hai vào sở, Lâm Hạo liền đến phòng nhân sự nói chuyện. Sau đó Diêm Giải Phóng và Diêm Giải Khoáng rất thuận lợi vào đội vận chuyển trình diện. Trong nháy mắt, lại là mấy ngày trôi qua, Lâm Hạo mới vừa trở thành xưởng trưởng Hồng Tinh Hán, thêm nữa Hồng Tinh Hán đang mở rộng, lại gần cuối năm, cho nên mấy ngày nay Lâm Hạo rất bận rộn. "Tiểu Nga tỷ, sao cô lại đến đây? Có chuyện gì sao?" Một ngày nọ, Lâm Hạo gặp một người trước Hồng Tinh Hán, nhìn thấy đối phương, Lâm Hạo lộ vẻ tò mò, người đến chính là Lâu Tiểu Nga. "Lâm Hạo, hôm nay sau khi tan sở anh có rảnh không? Cha tôi có chuyện tìm anh." Muốn anh đến nhà chúng tôi một chuyến. Lâu Tiểu Nga nhìn Lâm Hạo, đáy mắt lóe lên vẻ cảm khái. Dù Lâu Tiểu Nga giờ không ở Tứ Hợp Viện nữa, nhưng những chuyện liên quan đến Lâm Hạo cô đều biết. Trước kia cô thấy trước được tương lai Lâm Hạo không tầm thường, nhưng không ngờ chỉ mấy tháng ngắn ngủi, Lâm Hạo lại trực tiếp trở thành xưởng trưởng Hồng Tinh Hán. Sự kinh ngạc trong lòng có thể tưởng tượng. Sau khi tan sở sao? Được, không vấn đề. Nghe được lời Lâu Tiểu Nga, Lâm Hạo gật đầu. Lâu Bán Thành muốn gặp mình chắc chắn có chuyện quan trọng. Đã hẹn với Lâu Tiểu Nga xong, Lâm Hạo quay người vào xưởng, rồi bắt đầu xử lý văn kiện. "Lão Từ, anh có chuyện gì sao?" Khi Lâm Hạo đang xử lý văn kiện, cửa vang lên tiếng gõ cửa. Nhìn thấy người đến, Lâm Hạo tò mò hỏi, người đến chính là chủ nhiệm mua sắm hậu cần Hồng Tinh Hán, phụ trách mua sắm đủ loại vật tư trong xưởng, là nhân vật có thực quyền trong Hồng Tinh Hán. Trước kia khi Lâm Hạo là phó xưởng trưởng đã phụ trách hậu cần, cho nên rất quen thuộc với đối phương. "Xưởng trưởng, đây là danh sách mua sắm đồ Tết do chúng tôi lập ra, cần ngài phê duyệt." Nói xong, người đến đưa văn kiện cho Lâm Hạo. "A, để ta xem một chút." Lâm Hạo nhận văn kiện, rồi bắt đầu xem xét. "Ân, vật này hình như thiếu. Mấy tháng nay nhiệm vụ sản xuất trong xưởng khá nặng, cường độ làm việc công nhân rất lớn. Hơn nữa mấy tháng nay hiệu quả và lợi ích trong xưởng cũng tăng lên đáng kể. Chỗ tài vụ cũng không thiếu tiền. Sao đồ mua ít thế này?" Xem xong danh sách mua sắm, Lâm Hạo nhíu mày nói. "Thực tế, đối với những năm qua, những vật tư này không ít, thậm chí còn nhiều hơn. Nhưng theo Lâm Hạo, rõ ràng là còn thiếu rất nhiều. Phải biết, từ khi sản lượng Hồng Tinh Hán tăng lên, đặc biệt là thiết bị luyện thép được nâng cấp, nhiệm vụ sản xuất Hồng Tinh Hán nặng hơn trước đây nhiều. Giờ tăng ca là chuyện thường ngày. Theo Lâm Hạo, phúc lợi này không tương xứng với những gì công nhân bỏ ra trong thời gian gần đây." "Xưởng trưởng, ngài hiểu lầm rồi, không phải chúng tôi keo kiệt, chúng tôi cũng muốn mua nhiều hơn cho công nhân, để công nhân có nhiều phúc lợi hơn, về nhà ăn Tết vui vẻ. Kế hoạch trước đây của chúng tôi là mỗi công nhân cuối năm được 10 cân gạo, 2 cân thịt lợn, 2 cân dầu đậu nành, phía tài vụ cũng đủ tiền, nhưng vấn đề là sắp đến Tết rồi, cung ứng vật tư rất căng thẳng, căn bản không đạt được tiêu chuẩn này, đây là chúng tôi đã rất nỗ lực mới tranh thủ được." Người đến vẻ mặt khổ sở nói. "Ân, như vậy sao?" Nhìn thấy vẻ mặt đối phương, Lâm Hạo sửng sốt, rõ ràng là hắn cũng thấy đối phương không nói dối. "Như vậy đi, phúc lợi cuối năm cho công nhân cứ theo tiêu chuẩn các người đã định mà phát. Các người liên hệ được bao nhiêu thì liên hệ, còn lại lập danh sách cho tôi sẽ tìm cách." Lâm Hạo suy nghĩ rồi nói thẳng. "Cái gì? Xưởng trưởng, ngài còn cách khác?" Nghe được lời Lâm Hạo, người đến sửng sốt, rồi đáy mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức vẻ mặt phấn chấn nói. Phải biết thời gian này hắn vì việc mua sắm vật tư cuối năm mà tóc gần như bạc hết rồi. Giờ nghe được lời Lâm Hạo, tâm trạng có thể tưởng tượng. "Vậy đi, anh mau về xác nhận lại, nhanh chóng báo cáo lại cho tôi sẽ sớm sắp xếp." Lâm Hạo gật đầu, trong không gian hệ thống của hắn chất đầy vật tư, ngoài vật tư hệ thống đánh dấu, còn nhiều vật tư do không gian bí cảnh sản xuất. Giờ không gian bí cảnh cộng lại hơn 10 vạn mẫu, tỷ lệ thời gian đạt 20:1, thêm nước tưới từ linh tuyền, có thể tưởng tượng được lượng vật tư thu hoạch khủng khiếp thế nào. Đừng nói Hồng Tinh Hán cần những thứ này, dù gấp nhiều lần nữa, hắn cũng có thể dễ dàng lấy ra, nếu không phải sợ gây ra rắc rối không cần thiết, Lâm Hạo thậm chí còn muốn nâng cấp tiêu chuẩn phúc lợi lên một bậc. Trước kia vật tư trong không gian hệ thống của hắn không dễ lấy ra, nhưng giờ hắn là xưởng trưởng Hồng Tinh Hán, việc này rõ ràng dễ dàng hơn nhiều, hắn cũng không cần phải giải thích nguồn gốc những vật tư này. Hơn nữa thời điểm này chỉ cần có vật tư, người khác sẽ không quan tâm vật tư này đến từ đâu. Cứ đến cuối năm, nhân viên mua sắm của mỗi nhà máy ở kinh thành đều hết sức nỗ lực để có được nhiều vật tư hơn, sẵn sàng dùng hết mọi cách. Chương 235 lại đến nhà Lâu. Lâu Bán Thành cảm kích, "Tốt, xưởng trưởng, tôi về thống kê lại." Người đến liên tục nói, phải biết nếu phúc lợi cuối năm không đủ thì người mua sắm sẽ phải chịu trách nhiệm. Giờ Lâm Hạo còn có cách khác, trong lòng hắn tự nhiên vô cùng phấn chấn. Chẳng bao lâu, đối phương trở lại, lập danh sách những thứ thiếu hụt cho Lâm Hạo. "Tốt, cứ như vậy đi, tôi liên hệ xong rồi, anh sắp xếp vài người đáng tin cậy chở mấy thứ này về." "Đừng nói nhiều." Lâm Hạo xem xong, trực tiếp nói, "Những thứ này chỉ là những vật tư sinh hoạt hàng ngày, cho nên trong không gian bí cảnh của Lâm Hạo đều có sản xuất. Xưởng trưởng yên tâm đi, tôi biết, tuyệt đối sẽ không sai sót." Đối phương vội vàng nói. Rất nhanh, một ngày trôi qua, sau khi tan sở, Lâm Hạo nhờ tài xế chở mình đến nhà Lâu Bán Thành. Giờ hắn đã là xưởng trưởng, nên có xe riêng. "Lâm tiên sinh, anh đến rồi, mau vào ngồi." Vào đến cửa, Lâu Bán Thành vội đứng dậy, vẻ mặt nhiệt tình nói, đồng thời ánh mắt nhìn Lâm Hạo lóe lên vẻ kính phục. Lần đầu gặp Lâm Hạo, khi đó Lâm Hạo chỉ là kỹ sư cấp 9, nhưng giờ, chỉ mấy tháng ngắn ngủi, Lâm Hạo đã trở thành xưởng trưởng Hồng Tinh Hán. Dù đã từng trải qua nhiều chuyện, trong lòng ông vẫn rất không bình tĩnh. "Lâu lão bản khách khí, xem ra Lâu lão bản đã chuẩn bị chu toàn." Quét mắt một lượt đại sảnh Lâu gia, Lâm Hạo mở miệng nói, so với lần trước, Lâu gia này hiển nhiên đã có biến đổi không nhỏ. Nhiều đồ quý báu trước kia nay đã biến mất, chỉ còn lại những vật dụng sinh hoạt đơn giản, hiển nhiên là đã được xử lý thỏa đáng. "Ân, không sai biệt lắm, mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất, việc xử lý sản nghiệp cũng đã hoàn tất, chậm nhất 3 ngày nữa chúng ta sẽ khởi hành." Lần này quả thực vô cùng cảm tạ Lâm tiên sinh, nếu không nhờ ngài báo trước, hậu quả khôn lường, Lâu gia chúng tôi muốn rút lui an toàn e rằng khó mà khả thi. Lâu Bán Thành cũng vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Lâm Hạo. Kể từ năm 66, danh tiếng của ông không những không suy giảm mà lại càng thêm gấp gáp. Giống như bão táp sắp đến, thế cục hiện nay quả thực là trước cơn bão tố, những bằng hữu của ông ấy cách đây một tháng đã cảm thấy bất ổn. Nhưng đã quá muộn, những sản nghiệp trọng yếu khó lòng chuyển nhượng, chỉ có thể trở thành miếng mồi ngon, mặc người tàn sát, còn ông ấy, nhờ lời nhắc nhở của Lâm Hạo, đã xử lý trước những sản nghiệp khó chuyển nhượng, rồi sau đó mới từ từ nhượng lại những sản nghiệp khác. Dù chịu thiệt hại không nhỏ, nhưng so với những bằng hữu khác thì hiển nhiên tốt hơn nhiều. Vì vậy, lúc này Lâu Bán Thành vô cùng may mắn vì đã nghe theo đề nghị của Lâm Hạo. Nếu không, với tình hình nhà ông ấy, muốn hành động chỉ càng thêm khó khăn, tâm huyết cả đời ông ấy e rằng sẽ tan thành mây khói. "Lâu tiên sinh khách khí, đó là lựa chọn của chính ngài, ngài nên cảm tạ chính sự quyết đoán của mình, ta chỉ cung cấp một chút tin tức mà thôi." Lâm Hạo thản nhiên đáp, dù sao đi nữa, đại ân của Lâm tiên sinh, Lâu Mỗ ghi khắc trong lòng, những vật đã hứa ban tặng cho Lâm tiên sinh, ta cũng đã chuẩn bị xong, những thứ này đều không thể mang theo, ngoại trừ một vài vật kỷ niệm, còn lại đều được cất giữ tại XXX. Đây là chìa khóa, Lâm tiên sinh tốt nhất nên mau chóng chuyển những thứ đó đi nơi khác. Ta sợ việc chúng ta rời đi bị phát hiện, sẽ có người điều tra sản nghiệp nhà ta. Ngôi nhà này tuy tương đối kín đáo, nhưng khó bảo đảm sẽ không bị người phát hiện. Lâu Bán Thành nói rõ địa điểm, rồi trao chìa khóa cho Lâm Hạo. Ân, tốt, ta đã biết, ta sẽ mau chóng chuyển chúng đi. Lâm Hạo nhận lấy chìa khóa, gật đầu đáp, không ngờ Lâu Mỗ ngang dọc kinh thành nửa đời người, nay lại phải lìa xa quê hương. Thật là vô thường a, không biết kiếp này còn có cơ hội trở lại nữa hay không. Vẻ mặt Lâu Bán Thành lộ vẻ cảm khái, tất nhiên là có cơ hội, sau cơn mưa trời lại sáng, tin tưởng rằng sau chuyện này, tất cả sẽ tốt hơn, về sau nhất định sẽ có cơ hội, chẳng may đến lúc đó Lâu lão bản còn có thể trở lại kinh thành đầu tư, lập nghiệp với tư cách khác. Lâm Hạo mỉm cười nói, chuyện đầu tư ta không dám nghĩ, chỉ mong một mai nào đó có thể trở lại thăm viếng một chút là tốt rồi. Lâu Bán Thành lắc đầu đáp, hãy tin ta, nhất định sẽ có cơ hội, hiện nay sức khỏe của ngài đã hoàn toàn hồi phục. Về sau chỉ cần kiên trì luyện tập ngũ cầm hí, không nói sống trăm tuổi, nhưng mà sống thêm 30 năm chắc chắn không thành vấn đề. Lâm Hạo nói, vậy thì mượn lời chúc lành của Lâm tiên sinh. Lâu Bán Thành cười đáp, nói đến sức khỏe, ánh mắt ông nhìn về phía Lâm Hạo càng thêm cảm kích. Hiện nay ông cảm thấy thân thể mình như trẻ lại 20 năm. Nếu không phải nhờ Lâm Hạo, ông e rằng vẫn đang chịu đau đớn dày vò. Đừng nói sống thêm 30 năm, với tình trạng trước kia, sống thêm 3 năm cũng là điều xa vời. Không biết Lâu lão bản đến Hương Cảng có kế hoạch gì. Nhìn Lâu Bán Thành, ánh mắt Lâm Hạo lóe lên, một ý niệm chợt nảy ra, rồi ông mở miệng nói, tạm thời chưa nghĩ ra, trước tiên cần phải khảo sát, dù sao ta cũng không quen thuộc tình hình bên đó, em gái ta có nhà máy may mặc ở Hương Cảng, không ngoài dự đoán, ta sẽ ưu tiên xử lý ngành may mặc. Sau một lát trầm ngâm, Lâu Bán Thành đáp, ngành may mặc sao, cũng là một lựa chọn tốt. Nghe vậy, Lâm Hạo gật đầu chậm rãi, nghề này ngưỡng cửa tương đối thấp, dễ dàng tiếp cận. Chỉ cần có vốn là có thể bắt đầu, lại ít rủi ro, dĩ nhiên, nhược điểm là lợi nhuận thấp hơn nhiều, nhưng Lâu Bán Thành vừa đến Hương Cảng muốn đứng vững gót chân. Chọn ngành may mặc hiển nhiên là lựa chọn sáng suốt, chẳng lẽ Lâm tiên sinh còn có đề nghị nào tốt hơn sao? Nếu là người khác, Lâu Bán Thành tất nhiên sẽ không hỏi, nhưng Lâm Hạo thì khác, hiện giờ ông rất tin tưởng Lâm Hạo, muốn nghe đề nghị của ông ấy. Chương 236 sử dụng tử trung phù. Sắp đặt, đúng là có vài đề nghị, chúng ta vào thư phòng nói chuyện đi. Lâm Hạo nói, Hạo, Lâu Bán Thành dẫn đường, hai người đi vào thư phòng của ông ấy. Hệ thống, sử dụng tử trung phù. Mục tiêu, Lâu Bán Thành, đến thư phòng, Lâm Hạo lập tức trao đổi với hệ thống. Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Hạo quyết định dùng tử trung phù mà mình có được cho Lâu Bán Thành. Ông vốn định lợi dụng Lâu gia để sắp đặt Hương Cảng. Nhưng kế hoạch của ông quá lớn, ông biết rõ ưu thế của mình, tự nhiên hiểu rõ thế cục kinh tế Hương Cảng trong 10 năm tới. Chỉ cần đủ vốn, cộng thêm ưu thế biết trước, chỉ cần sắp đặt chu toàn, tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất biến thành một quái vật kinh khủng. Dù ông có ân tình với Lâu gia, có ân cứu mạng với Lâu Bán Thành, nhưng lòng người khó dò, biết đâu sẽ có bất trắc, nếu vậy thì công sức của ông sẽ uổng phí. Vì thế, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, để đảm bảo an toàn, ông quyết định dùng tử trung phù cho Lâu Bán Thành, như vậy sẽ không có sơ hở. Đến lúc đó có sự chỉ điểm của mình, lại thêm năng lực của Lâu Bán Thành, muốn không phát đạt cũng khó. Lâu Bán Thành có thể nổi danh ở kinh thành, năng lực đương nhiên không cần phải nói thêm, tuyệt đối không kém những thương nghiệp đại gia ở Hương Cảng. Đến Hương Cảng, đối với ông ấy mà nói, như cá gặp nước, 10 năm tới, tâm lực của mình chủ yếu đặt ở đại lục, có Lâu Bán Thành tọa trấn Hương Cảng, ông sẽ không còn lo lắng gì nữa. Vì sự sắp đặt ở Hương Cảng, dùng một tấm tử trung phù là hết sức đáng giá, bởi Hương Cảng là một mắt xích rất quan trọng trong kế hoạch tương lai của mình. Ông phải tìm một người hoàn toàn tin cậy. Sau một khắc, tử trung phù trong không gian hệ thống biến mất, còn Lâu Bán Thành không có biểu hiện gì khác thường, bởi vì tử trung phù sẽ không cưỡng ép thay đổi hành vi của người được sử dụng. Nó chỉ gieo vào tiềm thức của người đó một ấn ký tâm linh. Bản thân người đó sẽ không cảm thấy bất thường. Không biết đề nghị của Lâm tiên sinh là gì? Lâu Bán Thành mở miệng, giọng điệu không hề thay đổi, ngoài may mặc còn có thể đầu tư vào bất động sản. Lâm Hạo nói, với sự biết trước, ông hiểu rõ thị trường chứng khoán và bất động sản Hương Cảng trong 10 năm tới sẽ thăng trầm dữ. Rồi, dĩ nhiên, ông đầu tư vào bất động sản không phải để xây nhà, mà là để đầu cơ, mua thấp bán cao, giống như Lý Gia Thành tiếp trước vậy. Sự nghiệp của Lý Gia Thành không phải bí mật, ông rất rõ, ông ta kiếm được rất nhiều tiền trong khủng hoảng bất động sản. Là người xuyên không, nếu không tranh thủ thì thật đáng tiếc. Hơn nữa, chỉ cần có đủ vốn, ông hoàn toàn có thể làm lớn hơn, kiếm nhiều hơn Lý Gia Thành. A, Lâm tiên sinh rất xem trọng đầu tư vào bất động sản Hương Cảng. Theo tôi được biết, hai ngành này rất rủi ro. Lâu Bán Thành hơi ngạc nhiên nói, đúng vậy, nhưng rủi ro cao cũng đồng nghĩa với lợi nhuận cao. Dĩ nhiên, ngài cũng có thể quan sát trước, nhưng tôi có việc cần nhờ ngài giúp đỡ. Lâm Hạo nói thẳng, Lâm tiên sinh cứ nói, chỉ cần tôi làm được, nhất định không từ chối. Lâu Bán Thành vẻ mặt kiên định, ánh mắt không hề do dự, tôi có một số lượng lớn vàng, muốn nhờ các ngài thu xếp ở Hương Cảng, giúp tôi xử lý sạch sẽ, rồi giúp tôi đăng ký vài công ty. Lâm Hạo nói, một số lượng lớn vàng, không biết có bao nhiêu. Lâu Bán Thành hỏi, mười mấy tấn. Lâm Hạo thản nhiên đáp, ông định chờ Lâu Bán Thành thu xếp xong ở Hương Cảng thì sẽ đi một chuyến. Dù thời này đi Hương Cảng hơi khó khăn, nhưng đối với Lâm Hạo, chỉ cần ông muốn, vẫn có cách. Cái gì, mười mấy tấn, nhiều vậy? Nghe con số này, Lâu Bán Thành sửng sốt, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Lâu gia cũng giàu có, nhưng vàng tích trữ không nhiều đến thế. Tôi đã biết, Lâm tiên sinh yên tâm, tôi nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng. Không biết những công ty đó. Rất nhanh Lâu Bán Thành bình tĩnh lại, hỏi tiếp, đến lúc đó tôi sẽ cho ngài một kế hoạch chi tiết, ngài chỉ cần làm theo yêu cầu là được. Lâm Hạo nói, nhờ tử trung phù, Lâm Hạo không lo Lâu Bán Thành có lòng hài lòng, nên ông có thể thẳng thắn nói ra kế hoạch. Tôi đã biết, Lâm tiên sinh. Lâu Bán Thành gật đầu, đúng rồi, các ngài đến Hương Cảng chắc chưa có chỗ ở. Lâm Hạo lại nói, đến đó chúng tôi sẽ ở nhà em gái tôi tạm thời, rồi xem tình hình mua hoặc thuê nhà. Lâu Bán Thành đáp, không cần phiền phức như vậy, tôi có một căn nhà ở Hương Cảng, để đó cũng phí, các ngài có thể ở đó. Lâm Hạo nói thẳng, ông đã đánh dấu một căn biệt thự ven biển, để đó cũng phí, sử dụng tử trung phù rồi. Lâu Bán Thành đã là người của mình, nên ông quyết định cho ông ấy dùng căn biệt thự này. Cái này, vậy thì cảm ơn Lâm tiên sinh. Lâu Bán Thành suy nghĩ một chút, không từ chối, gật đầu đồng ý. Ông thấy mình nợ Lâm Hạo quá nhiều, cũng không quan trọng thêm một căn nhà, về sau chỉ cần cố gắng làm việc báo đáp là được. Sau đó Lâm Hạo lại giao phó vài việc cho Lâu Bán Thành, mãi đến tối mới rời khỏi Lâu gia. Rời Lâu gia, ông không về ngay mà đi đến địa điểm Lâu Bán Thành cho, để tránh đêm dài lắm mộng, ông định mau chóng lấy những thứ Lâu Bán Thành chuẩn bị. Địa điểm này không xa chỗ ở của ông, cũng là một ngôi nhà ba gian bốn mái, lớn nhỏ tương tự như tứ hợp viện ông đang ở. Cầm chìa khóa, Lâm Hạo nhanh chóng vào trong. Trong nhà được dọn dẹp sạch sẽ, không hề cỏ dại, rõ ràng Lâu Bán Thành đã cho người dọn dẹp. Vào sân, Lâm Hạo vào gian phòng ở tiền viện, Chương 237 Lâu Gia cất giữ. Bí cảnh lại một lần nữa biến đổi. T, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, Lâm Hạo không khỏi hít một hơi lạnh, chỉ thấy toàn là giá đỡ, trên đó bày đầy đồ cổ các loại, chỉ riêng phòng này, Lâm Hạo đoán cũng hơn mấy trăm món, lại được bảo quản rất tốt, được Lâu Gia cất giữ, chất lượng tất nhiên không tệ. Lúc này Lâm Hạo không nói gì thêm, khẽ suy nghĩ, thu hết vào không gian bí cảnh. Ngay khi những đồ cổ này vào không gian bí cảnh, từng tia sáng óng ánh bừng lên, toàn bộ không gian bí cảnh lại bắt đầu mở rộng điên cuồng. Chờ ánh sáng tan đi, Lâm Hạo phát hiện, không gian bí cảnh đã tăng lên cả vạn mẫu, trong đó đất bằng gần ngàn mẫu, còn lại là núi non, chỉ một phòng đã có thu hoạch lớn như vậy. Lâm Hạo rất phấn khích, liền bắt đầu điên cuồng quét sạch các phòng khác, mất gần nửa tiếng, Lâm Hạo mới thu hết đồ cổ vào không gian bí cảnh. Cùng lúc đó, không gian bí cảnh lại một lần nữa biến đổi long trời lở đất. Toàn bộ không gian bí cảnh lớn hơn trước gấp 10 lần. Nguyên bản bí cảnh không gian, diện tích không sai biệt lắm 10 vạn mẫu, nay lại ước chừng đạt đến 100 vạn mẫu, có thể tưởng tượng được, Lâu Gia cất giữ đồ cổ kinh khủng đến nhường nào. Lâu Bán Thành chi danh hiển nhiên không phải hư danh, thu hoạch lần này còn hơn cả ở căn cứ tiểu quỷ tử thu được. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là năng lực của Lâu Gia hơn tiểu quỷ tử. Lâm Hạo phỏng đoán, những đồ vật trong trụ sở bí mật của tiểu quỷ tử, phần lớn chỉ là chưa kịp chuyển đi mà thôi. Dù sao, ban đầu hắn ở trong không gian lòng núi, phần lớn gian phòng đều trống không, những đồ vật hắn thu được rất có thể chỉ là tiểu quỷ tử vơ vét chưa kịp chuyển đi một phần nhỏ. Lần này, bí cảnh không gian ngoài việc diện tích mở rộng, không có gì bất ngờ, toàn bộ bí cảnh lại một lần nữa trải qua biến hóa. Thiên địa linh khí trong bí cảnh không gian càng thêm nồng đậm, linh tuyền càng hiệu quả, quan trọng nhất là tỷ lệ thời gian lại được nâng lên. Từ nguyên bản 1 giờ 20 tăng lên 1 giờ 50. Theo lý thuyết, một ngày ở ngoại giới tương đương với gần 2 tháng trong bí cảnh. Một tuần ở ngoại giới tương đương với gần 1 năm trong bí cảnh. Đến lúc đó, đủ loại tài nguyên trong bí cảnh sẽ tăng vọt nhiều lần. Kinh khủng biết bao, về sau, chỉ dựa vào sản lượng trong bí cảnh không gian, ta cũng có thể dễ dàng trở thành người giàu nhất thế giới a. Lâm Hạo lẩm bẩm nói, thu hoạch lần này quả thực khủng khiếp hơn hắn tưởng tượng. Chênh lệch thời gian không nhiều, cần phải trở về, sau khi quét mắt xung quanh, xác nhận không bỏ sót gì, hắn liền khóa chặt cửa và quay người rời đi. Lâm Hạo, hôm nay chàng về muộn thế, ở xưởng bận rộn sao? Về đến nhà, Tần Mộ Tuyết không khỏi hỏi, cũng tốt, ta hôm nay đi một chuyến Lâu Gia. Lâm Hạo nói, rồi đơn giản kể lại mọi chuyện, đương nhiên, những việc liên quan đến cục diện Hương Giang hắn không tiết lộ. Chàng nói Lâu Gia chuẩn bị rời đi, Lâu Bán Thành quả là nhân vật, lại có quyết đoán như thế. Nghe xong lời Lâm Hạo, Tần Mộ Tuyết gật đầu nói, ai, gần đây thế cục càng ngày càng bất ổn, cứ thế này, e rằng sẽ sinh ra đại loạn. Ngay sau đó, dường như nhớ ra điều gì, Tần Mộ Tuyết lại nói, những điều ấy không phải chúng ta có thể thay đổi được. Đừng nghĩ nhiều, dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần không ảnh hưởng đến chúng ta là tốt rồi, về sau sẽ tốt hơn. Lâm Hạo nói, cũng phải, chàng giờ là xưởng trưởng Hồng Tinh Hán, lại được vị kia để mắt tới, lại có vị kia che chở, thêm cả Lưu Thúc Thúc chiếu cố, dù có chuyện gì xảy ra, chắc chắn cũng không ảnh hưởng đến chúng ta. Tần Mộ Tuyết gật đầu nói, thời gian trôi qua rất nhanh, thoát cái, lại là hơn 1 tháng, thời gian đã đến cuối năm, cả kinh thành đều náo nhiệt, dần dần có chút không khí Tết đến, song Lâm Hạo lại biết. Đây e rằng là mùa xuân cuối cùng trong hơn 10 năm tới. Từ năm sau, e rằng sẽ bắt đầu thực thi cái gọi là ức khổ tư điểm, kỳ nghỉ Tết xuân sẽ bị bãi bỏ, duy nhất còn lại e rằng chỉ có việc dán câu đối xuân. Lâm Hạo cũng theo kế hoạch trước đó, sai người vận chuyển những vật tư đã chuẩn bị sẵn về xưởng. Đương nhiên, những vật tư này Lâm Hạo không phải cho không, hắn không phải nhà từ thiện, mà là theo giá cả mua sắm bình thường, tiến hành thanh toán với bộ phận tài vụ, nhờ Lâm Hạo cung cấp số lượng lớn vật tư, mỗi công nhân đều được chia không ít đồ Tết. Trên mặt ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ, không ngờ năm nay lại được chia nhiều đồ Tết như vậy. Quả thực bù đắp được 2 năm trước đây, không ngờ người của bộ phận mua sắm lợi hại như vậy, lại mua được nhiều vật tư như thế. Cái gì bộ phận mua sắm, ta nghe nói đó, nhiều vật tư này đều là xưởng trưởng tìm đường lấy được. Những người bộ phận mua sắm làm sao có thể lấy được nhiều vật tư như vậy? Sau khi nhận được đồ Tết, không ít công nhân tụ tập lại bàn tán, cái gì, lại là xưởng trưởng lấy được? Đúng vậy, nhiều vật tư như thế, không phải những người bộ phận mua sắm có thể lấy được. Vẫn là xưởng trưởng lợi hại, không chỉ tăng sản lượng trong xưởng, mà còn cho chúng ta nhiều phúc lợi như vậy. Nghe được tin này, trên mặt mọi người đều lộ vẻ biết ơn. Theo Lâm Hạo thì những vật tư này không đáng là gì, nhưng đối với công nhân bình thường, đây là vô cùng quý giá. Họ bình thường cả nhà ăn Tết cũng không dám mua nhiều đồ như vậy. Đặc biệt là những gia đình có vợ chồng công nhân hay ba công nhân, niềm vui mừng rỡ đến nỗi miệng không khép lại được. Ví như hai anh em Diêm Giải Phóng và Diêm Giải Khoáng mới vào làm không lâu, giữa ánh mắt ngưỡng mộ của hàng xóm, hai người xách đồ Tết từ xưởng về nhà, nhà lão Diêm may mắn thật, chậc chậc, hai người làm ở Hồng Tinh Hán, lão Diêm cũng coi như là rồng lên mây, chẳng phải bám víu vào Lâm Hạo sao, nếu không phải Lâm Hạo, nhà họ làm sao có ngày hôm nay, hàng xóm bàn tán xôn xao, trong đó không thiếu lời chua chát, nhưng sự ngưỡng mộ trong giọng nói không thể che giấu được. Đồng thời, họ cũng vô cùng hối hận vì trước đây không nịnh bợ Lâm Hạo như Diêm Phụ Quý. Nhưng giờ nói gì cũng muộn rồi, Lâm Hạo hiển nhiên không phải người họ có thể nịnh nọt được nữa. Tâm trạng họ có thể tưởng tượng được. Chương 238, phái phát đồ Tết. Năm mới sắp đến, Lâm xưởng trưởng, ngày sau lại đến đây? Mau vào, Tống Chí Viễn mở cửa, thấy Lâm Hạo, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Ha ha, sắp hết năm rồi, ta đến tặng các người chút đồ Tết. Thế nào, ở đây vẫn quen thuộc chứ? Nhìn Tống Chí Viễn tươi tắn rạng rỡ, Lâm Hạo cười nói, giờ đây, tinh thần và diện mạo của Tống Chí Viễn so với lần đầu gặp mặt đã thay đổi khác hẳn. Vẻ mặt út sầu đã biến mất, quen thuộc chứ, sao lại không quen, ở đây tốt hơn nhà cũ của chúng ta nhiều lắm, tất cả đều nhờ Lâm xưởng trưởng giúp đỡ. Nghe vậy, vẻ mặt Tống Chí Viễn càng thêm phấn khởi. Không sai, giờ đây Tống Chí Viễn đã dọn ra khỏi khu nhà cũ tồi tàn, dọn vào khu nhà tập thể của tiệm đồ cũ, Tống gia đống cũng đã hoàn toàn được minh oan. Thêm vào mối quan hệ với Lâm Hạo, nhà họ được chia hai phòng, dù không phải phòng chính như nhà Lâm Hạo, nhưng lớn gấp đôi nhà cũ. Trước đây, điều này là Tống Chí Viễn không dám mơ tưởng. Lâm xưởng trưởng, ngài đã đến, vào uống chén nước nóng cho ấm người đi. Lúc này Tống gia đống cũng từ trong phòng đi ra, thấy Lâm Hạo, vội vàng nói, nhưng lần này Tống gia đống không đến một mình, bên cạnh hắn là một cô gái trẻ chừng 20 tuổi. Cô gái ăn mặc giản dị, không phải là người xinh đẹp, nhưng cũng không xấu, trông khá thanh tú, không cần khách khí, vị này là, Lâm Hạo tò mò hỏi, Lâm xưởng trưởng, tôi giới thiệu với ngài, đây là bạn gái tôi, Lý Thục Quyên, chúng tôi mới đính hôn cách đây không lâu, dự định năm sau cưới. Tống gia đống cười tươi nói, không tệ, không tệ, vậy thì chúc mừng chàng. Lâm Hạo cười nói, Lâm xưởng trưởng khách khí, nếu không nhờ ngài, tôi cũng không có ngày hôm nay. Tống gia đống vội vàng nói, giờ đây, hắn không chỉ có việc làm, mà còn có bạn gái, nhà cửa cũng được đổi mới. Đối với cuộc sống hiện tại, hắn vô cùng hài lòng, tất cả đều nhờ Lâm Hạo, lòng biết ơn đối với Lâm Hạo có thể tưởng tượng được. Lâm Hạo không ở nhà Tống lâu, hàn huyên vài câu rồi rời đi, vì ngoài nhà Tống, còn có nhiều nhà khác cần đến. Nhiều đồ thế này, sau khi Lâm Hạo rời đi, Tống gia đống mở túi ra, thấy đồ đạc bên trong, lập tức kinh hô, đồ đạc nhiều hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Trước đây Lâm Hạo cũng đã tặng họ không ít đồ, nhưng số lượng không thể so với lần này, không chỉ nhiều, mà còn đa dạng, riêng thịt đã hơn 10 cân, còn có rượu, thuốc lá, đường, trà, tất cả chất đầy cả một bao lớn. Bạn gái Tống gia đống cũng trợn tròn mắt kinh ngạc, hiển nhiên chưa từng thấy nhiều đồ như thế. Lâm xưởng trưởng quả là nhân nghĩa, ân đình của Lâm xưởng trưởng chúng tôi nhất định nhớ mãi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lấy đồ đi, lát nữa chia cho Thục Quyên mang về một ít, nhiều đồ như thế chúng ta cũng dùng không hết. Tống Chí Viễn ánh mắt hiện lên vẻ cảm khái, rồi phân phó Tống gia đống, con biết rồi. Tống gia đống gật đầu. Sau khi rời nhà Tống gia đống, Lâm Hạo không ngừng nghỉ đi đến nhà tiếp theo, mất khá nhiều thời gian, Lâm Hạo mới đến hết những nhà cần đến, bao gồm nhà lãnh đạo Lưu, xưởng trưởng Dương, xưng hô này không thay đổi, mọi người hiểu là được. Nhà thầy Hán, nhà bà Vương Đại Mụ và một vài thầy cô đại học. Hai nhà cuối cùng là nhà Diêm Phụ Quý và nhà Hứa Đại Mậu ở khu nhà tập thể. Giờ đây Hứa Đại Mậu không còn vợ là Lâu Tiểu Nga. Dù không lo ăn mặc, nhưng những đồ hiếm thì hiển nhiên không có. Hứa Đại Mậu hiện giờ cũng là đệ tử đáng tin cậy của hắn. Lâm Hạo đương nhiên không keo kiệt, hắn tặng không ít hoa quả, đồ hộp, còn thịt trứng thì không tặng, vì nhà Hứa hiển nhiên không thiếu những thứ này, giờ đây xuống nông thôn hắn vẫn có thể lấy được lâm sản. Nên những thứ này nhà họ không thiếu. Còn nhà Diêm Phụ Quý thì chủ yếu là thịt trứng. Đối với nhà Diêm, những thứ này thực tế hơn hoa quả đồ hộp. Lâm Hạo lại tặng nhiều đồ thế này. Giống như nhà Tống, sau khi Lâm Hạo rời đi, Diêm Phụ Quý mở túi ra, thấy đồ bên trong, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhiều thịt thế này, nhà ta cả năm trước cộng lại cũng không ăn được nhiều thịt như vậy. Diêm giải phóng mắt sáng rỡ nhìn những thứ này, mặt đầy vẻ phấn khởi. Trước đây nhà họ ăn Tết cũng chỉ tạm được, năm nay không chỉ hai anh em họ mang về từ xưởng không ít đồ Tết, Lâm Hạo lại tặng nhiều như thế. Năm nay nhà họ hiển nhiên sẽ có một cái Tết no đủ. Sao con lại mang về nhiều đồ thế này? Nhiều thế này chúng ta ăn hết sao? Ở nhà, Tần Mộ Tuyết thấy Lâm Hạo mang về đống đồ đạc này, không khỏi nói, trước đây sau Tết hắn chủ yếu ở nhà lãnh đạo Lưu. Nhưng dù nhà lãnh đạo Lưu cũng không có nhiều như thế. Hơn nữa không thiếu những đồ hiếm, chàng giờ đang mang thai, cần bồi bổ, đây đều là ta khó khăn lắm mới sai người lấy được. Lâm Hạo cười nói, đương nhiên, những thứ này trên thực tế đều là do bí cảnh không gian của hắn sản xuất. Nếu không sợ Tần Mộ Tuyết quá ngạc nhiên, hắn còn có thể lấy ra nhiều loại hơn nữa. Giờ đây trong bí cảnh không gian của hắn trồng đủ loại, hầu như thứ gì cũng có. Đây là thành quả của mấy tháng nay, hắn liên tục tìm kiếm đủ loại hạt giống. Nhiều đồ thế này có nên mang đến nhà Lưu Thúc Thúc không? Tần Mộ Tuyết hỏi. Yên tâm đi, ta đã mang đến rồi. Lâm Hạo cười nói. Ân, vậy tốt rồi. Tần Mộ Tuyết gật đầu. rồi hai người bắt tay vào công việc chuẩn bị đồ Tết. Đương nhiên phần lớn do Lâm Hạo làm, Tần Mộ Tuyết ở bên cạnh xem, vì hiện giờ nàng đang mang thai, thoát cái đã đến 30 Tết. Trước 30 Tết, Lâm Hạo thấy Diêm Phụ Quý trong sân đang viết câu đối. Đối với cảnh này, Lâm Hạo đã quen rồi, hàng năm đều như vậy, câu đối Tết trong sân hàng năm đều do Diêm Phụ Quý viết. Đây cũng là khoảnh khắc tỏa sáng hiếm hoi của Diêm Phụ Quý hàng năm. Nhưng khác với những năm trước Diêm Phụ Quý viết câu đối đều lấy tiền công. Nhiều thì 1-2 hào, ít thì phải xu, còn năm nay khác, chỉ cần người khác chuẩn bị giấy đỏ, ông ấy sẽ miễn phí viết cho mọi người. Thứ nhất là vì Diêm Phụ Quý trở thành người có uy tín nhất trong sân. Nhận thức được đã thay đổi, nhưng chủ yếu hơn là năm nay nhà lão Diêm khổ tận cam lai. Rồng lên mây, Lâm Hạo, chúng ta có nên nhờ ông Diêm viết câu đối không? Thấy cảnh tượng bên ngoài, Tần Mộ Tuyết không khỏi nói, không cần, ta tự làm được rồi, ta tốt nghiệp đại học Hoa Thanh mà, việc này cứ để ta tự làm là tốt rồi. Lâm Hạo cười nói, rồi lấy ra bút, mực, giấy, chàng còn biết viết thư pháp. Tần Mộ Tuyết hơi ngạc nhiên, nàng chưa từng thấy Lâm Hạo viết thư pháp, ta biết nhiều thứ lắm, về sau nàng sẽ biết, hôm nay để nàng mở rộng tầm mắt đi. Lâm Hạo thấy thế, khẽ cười một tiếng, khắp khuôn mặt hiện lên vẻ tự tin, nói đùa gì chứ, hắn sở hữu kỹ năng thư họa cấp tông sư, bất luận là thư pháp hay hội họa, đều đạt tới trình độ tông sư, cho dù là thư thánh Vương Hy Chi tái thế, cũng nhiều lắm chỉ ở phương diện sách pháp cùng hắn ngang hàng mà thôi. Tốt, vậy ta liền mỏi mắt chờ mong. Tần Mộ Tuyết vừa cười vừa nói, đồng thời trên mặt cũng thoáng hiện lên vẻ tò mò. Lúc này, Lâm Hạo cũng không nói nhảm, trực tiếp đem giấy đỏ cắt sẵn, dùng chặn giấy cố định, nâng bút lên, chấm trước phút chốc, sau một khắc, Lâm Hạo liền động bút, toàn thân động tác như nước chảy mây trôi, vui mượn gió xuân truyền cát ngữ, cười nhìn đại địa lên kế hoạch lớn. Hoành phi, hoa trạch sinh huy, cả đôi câu đối liền mạch mà thành, hoàn toàn không chút dừng lại, cũng không tệ lắm, nhìn lên bức câu đối trước mắt, Lâm Hạo trên mặt cũng thoáng hiện lên vẻ hài lòng, đây cũng là hắn tu được kỹ năng thư họa cấp tông sư đến nay lần đầu tiên xuống bút. Hiệu quả so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn nhiều, đại khí bàng bạc, bút lực uyển chuyển như rồng múa phượng ca. Cái này, về phần Tần Mộ Tuyết ở bên cạnh thì trợn tròn mắt. Tuy rằng nàng không hiểu thư pháp, nhưng chữ tốt xấu cũng có thể nhận ra, mặc dù nàng không thể nói rõ câu đối này thuộc trình độ nào, nhưng ít nhất so với bất cứ bộ câu đối nào nàng từng thấy đều đẹp hơn. Kinh ngạc trong lòng là điều dễ hiểu, như thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Thấy Tần Mộ Tuyết như vậy, Lâm Hạo cười nói, không nghĩ tới ngươi còn có một tay thư pháp xuất sắc như vậy. Thật không biết ngươi còn có gì không biết. Tần Mộ Tuyết không nhịn được mở miệng, cùng Lâm Hạo tiếp xúc càng lâu, Tần Mộ Tuyết càng cảm nhận được sự thâm bất khả trắc của Lâm Hạo, thỉnh thoảng lại mang đến cho nàng những bất ngờ thú vị. Sau đó, Lâm Hạo lại viết thêm hai bức câu đối, cùng với mấy chữ phúc, làm xong tất cả, liền mang theo hồ dán chuẩn bị ra ngoài dán câu đối Tết. A, Lâm Hạo, câu đối Tết này là ngươi viết? Lâm Hạo dán câu đối Tết tự nhiên cũng thu hút không ít người chú ý. Đang viết câu đối cho người khác, Diêm Phụ Quý cũng để ý tới, vốn hắn còn định viết cho Lâm Hạo một bức câu đối Tết. Nhưng rất nhanh, khi thấy chữ trên câu đối Tết của Lâm Hạo, cả người nhất thời ngây người, là một lão sư, Diêm Phụ Quý tuy không phải bậc đại gia thư pháp, nhưng cũng viết chữ đẹp, kiến thức tự nhiên hơn người thường nhiều, tự nhiên nhìn ra được nhiều điều từ bức chữ này so với chữ ông ta viết tốt hơn nhiều, trình độ thư pháp của Lâm Hạo rõ ràng vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ông ta. Ân, là ta vừa viết, thế nào, Diêm đại gia, chữ ta còn được chứ? Lâm Hạo cười nói, đâu chỉ là được mà thôi, quả thực là quá xuất sắc, không nghĩ tới ngươi lại giấu nghề, thực sự là lợi hại, chỉ riêng chiêu thức viết chữ này thôi, e rằng các vị tự xưng đại gia thư pháp cũng không hơn gì. Diêm Phụ Quý nói, vẻ chấn động trong mắt không tài nào che giấu được, Lâm Hạo viết chữ đẹp quá, lợi hại, quả thực là lợi hại, không hổ là người có thể làm xưởng trường, câu đối này đẹp hơn cả câu đối mua sẵn, mọi người xung quanh cũng không nhịn được mở miệng, thậm chí không ít người muốn nhờ Lâm Hạo viết giúp một bức, nhưng rất nhanh nghĩ đến mối quan hệ của mình với Lâm Hạo, cuối cùng đành bất đắc dĩ bỏ ý định đó đi. Chậc chậc, Lâm Hạo, không nghĩ tới ngươi lại giấu nghề, giúp ta nhà viết một bức thế nào, cũng để ta trang trang phu chi, châm châm phúc khí. Người khác ngượng ngùng, nhưng Hứa Đại Mậu trong đám người lại khác, hắn là đệ tử thân tín của Lâm Hạo, lúc này không nhịn được đứng ra nói, được, Diêm đại gia, mượn bút mực dùng một chút được không? Lâm Hạo không từ chối, nếu là người khác, Lâm Hạo đương nhiên không để ý, nhưng Hứa Đại Mậu thì khác, tùy tiện dùng, Diêm Phụ Quý vội vàng nói. Lâm Hạo cũng không nói nhảm, cầm bút lông lên châm trước phút chốc, liền trực tiếp viết, vế trên, phúc tinh cao chiếu thiên thu thịnh, vế dưới, thụy khí cả sảnh đường muôn đời hưng, hoành phi, trăm phúc doanh môn, chữ tốt, dễ liên, không hổ là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp đại học Hoa Thanh. Lợi hại, Diêm Phụ Quý ở bên cạnh, trên mặt cũng thoáng hiện vẻ thán phục, xung quanh không ít người cũng hiện lên vẻ hâm mộ. Không tệ, không tệ, quả thực là quá tốt. Lâm Hạo, cảm ơn, Hứa Đại Mậu vui vẻ nhận lấy câu đối. Làm xong câu đối Tết, Lâm Hạo lại bắt đầu công việc bận rộn, Hôm nay là 30 Tết, hắn chuẩn bị không ít nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị trổ tài một phen. Cùng lúc đó, bên kia ở bến cảng Hương Cảng, một chiếc tàu thủy chậm rãi cập bến, sau đó từng thân ảnh lần lượt bước xuống, lên bờ, cuối cùng cũng tới. Đây là Hương Cảng sao? Thật sự là quá phồn hoa. Trong đám người, một nữ tử khoảng 27, 28 tuổi không ngừng đánh giá cảnh tượng trước mắt. Đáy mắt cũng lóe lên vẻ thán phục, bên cạnh nàng là một đôi vợ chồng khoảng 50 tuổi. Mấy người này không phải ai khác, chính là Lâu Bán Thành một nhà. Từ kinh thành xuôi nam xuống Hương Cảng, thời đại này tàu thủy tốc độ còn lâu mới nhanh bằng hậu thế, nên một nhà họ phải lênh đênh trên biển hơn 10 ngày. Đường xa gian khổ mới tới được Hương Cảng. Đại ca, tàu tử, lúc này, mấy thân ảnh từ xa chạy tới, thấy Lâu Bán Thành một nhà, vội vàng lên tiếng, tiểu muội. Lâu Bán Thành ánh mắt dừng lại trên một thân ảnh, đáy mắt hiện lên vẻ xúc động, chính là em gái ông ta, hơn 10 năm không gặp, giờ gặp lại, tâm trạng có thể tưởng tượng. Chương 240 Lâu gia đến Hương Cảng. Khiếp sợ đám người, sau một hồi hàn huyên, Lâu Bán Thành một nhà được em gái dẫn đến một chiếc xe hơi bên cạnh. Rõ ràng là một chiếc xe hơi hạng sang, hành lý của họ được chất lên một chiếc xe phía sau. Rõ ràng em gái Lâu Bán Thành ở Hương Cảng sống khá tốt. Ca, tẩu tử, chúng ta về nhà trước đi, tạm thời ở nhà em đã dặn người hầu dọn dẹp phòng rồi, chờ quen thuộc Hương Cảng rồi tính tiếp. Lên xe, em gái Lâu Bán Thành nói, không cần phiền phức như vậy, chúng ta đã có chỗ ở rồi. Lâu Bán Thành nói, xem như từng là thương gia nổi tiếng, ở kinh thành là nhân vật có tiếng tăm, giờ bị tình thế ép buộc phải rời quê hương, ông ta cũng có chút khó xử. Lâu Bán Thành hiển nhiên là người coi trọng thể diện, nếu là trước kia, ông ta không còn cách nào khác, chỉ có thể đến nhà em gái, nhưng giờ có Lâm Hạo cho một căn nhà, ông ta đương nhiên không muốn ăn nhờ ở đậu. Đại ca có chỗ ở? Ở đâu? Chồng em gái Lâu Bán Thành có vẻ ngạc nhiên, tuy rằng ông ta biết Lâu Bán Thành ở kinh thành từng là thương gia giàu có, thực lực phi phàm, nhưng đây là Hương Cảng, giờ lục địa và Hương Cảng gần như bị chia cắt, ông ta rất hiếu kỳ Lâu Bán Thành lấy được bất động sản ở Hương Cảng như thế nào. Tựa như ở Vịnh Thủy Liêm, đúng, các người biết Vịnh Thủy Liêm ở đâu không? Lâu Bán Thành nói, ông ta rõ ràng không hề quen thuộc với Hương Cảng. Cái gì? Vịnh Thủy Liêm? Ca, huynh xác định là Vịnh Thủy Liêm? Nghe cái tên này, em gái và chồng em gái Lâu Bán Thành đều ngây người. Mặt đầy vẻ kinh ngạc nhìn Lâu Bán Thành, là người Hương Cảng, họ rất rõ Vịnh Thủy Liêm là nơi nào. Đây là khu nhà giàu chính hiệu, là nơi ở của giới thượng lưu Hương Cảng, nhà họ tuy ở Hương Cảng cũng khá tốt, cũng coi là giàu có, nhưng chỉ ở khu biệt thự bình thường, diện tích cũng không lớn, không thể so với nhà ở Vịnh Thủy Liêm. Thế nào, chẳng lẽ có gì không đúng sao? Vịnh Thủy Liêm có gì đặc biệt sao? Khế nhà của ta đúng là ghi Vịnh Thủy Liêm mà. Thấy phản ứng của em gái và chồng em gái, Lâu Bán Thành có vẻ nghi hoặc, nhưng ông ta cũng không ngốc, rõ ràng đoán ra được điều gì đó. Đặc biệt, đương nhiên là đặc biệt, đây là Vịnh Thủy Liêm, là nơi ở của giới thượng lưu Hương Cảng, đất chật người đông, quan trọng nhất là, đó là biểu tượng của thân phận và địa vị, đây là chỗ mà có tiền cũng không mua được. Ca, huynh có bị lừa không? Em gái Lâu Bán Thành giải thích, cuối cùng có chút không chắc chắn nhìn Lâu Bán Thành. Bị lừa? Không thể nào, Lâm tiên sinh tuyệt đối sẽ không lừa ta. Phải biết, chúng ta có thể bình an rời đi, đều nhờ Lâm tiên sinh, ông ta không thể nào lừa ta. Nghe xong, Lâu Bán Thành lắc đầu, dù không có tử trung phù, chỉ riêng sự giúp đỡ của Lâm Hạo đối với họ, Lâu Bán Thành tuyệt đối không nghi ngờ Lâm Hạo chút nào. Ngay sau đó, ông ta lấy ra khế nhà mà Lâm Hạo cho, biệt thự số 66 Vịnh Thủy Liêm. Khế nhà này xem ra là thật. Em gái Lâu Bán Thành nhìn khế nhà, trên mặt hiện lên vẻ không chắc chắn, ánh mắt dừng lại trên chồng mình. Đúng là khế nhà Vịnh Thủy Liêm, đây là dấu hiệu đặc trưng của khế nhà Vịnh Thủy Liêm. Ta trước đây từng thấy ở nhà một khách hàng lớn. Không sai, thật là biệt thự Vịnh Thủy Liêm. Chồng em gái Lâu Bán Thành cũng xem xét khế nhà, sau một lúc lâu, trên mặt hiện lên vẻ chấn động, không gì sánh nổi, Lâm Hạo lấy đồ ra tuyệt đối không thể là giả. Lâu Tiểu Nga ở bên cạnh cũng kiên định nói, nàng rất tin tưởng Lâm Hạo, có thật hay không, đi xem thử là biết. Lâu phu nhân nói, đương nhiên, bà cũng không nghi ngờ khế nhà mà Lâm Hạo đưa ra. Ân, đi xem thử đi, muội muội, muội phu, các người biết đường đi không? Lâu Bán Thành gật đầu, ánh mắt nhìn em gái và chồng em gái, Vịnh Thủy Liêm nổi tiếng Hương Cảng, làm sao có người không biết đường đi? Thấy Lâu Bán Thành lấy ra khế nhà, em gái và chồng em gái ông ta đương nhiên không giữ được bình tĩnh. Trong lòng cũng tò mò, muốn đi xem xét biệt thự xa hoa ở Vịnh Thủy Liêm. Ngài tốt, đây là khu biệt thự tư nhân, xin hãy xuất trình giấy chứng nhận. Ở cửa khu biệt thự Vịnh Thủy Liêm, xe của họ bị chặn lại, một nhân viên bảo vệ bước tới nói, chúng ta là chủ nhà ở đây là giấy chứng nhận của chúng ta. Lâu Bán Thành nói, trực tiếp lấy ra khế nhà mà không cần hỏi xem có nhận diện người hay không. Coi như là chứng nhận không nhận người a, đừng quá nhiệt tình, số 66, hóa ra ngài là chủ nhà biệt thự số 66. Kiểm tra khế nhà trong tay Lâu Bán Thành, thái độ của người kia lập tức thay đổi 180 độ. Trên mặt đầy vẻ cung kính, là nhân viên an ninh ở đây, họ rất rõ về chủ nhà ở đây, những người có thể ở đây đều là giới thượng lưu, Hơn nữa biệt thự ở đây cũng có nhiều loại khác nhau. Biệt thự số 66 tuy không phải là tốt nhất, nhưng ở đây tuyệt đối nằm trong top 10, căn bản không thể đắc tội, có thể nói không chút khoa trương, chỉ cần đối phương nói một câu, cũng đủ làm họ mất việc. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của người kia, lâu bán thành một nhà được cho phép vào khu biệt thự. Cuối cùng đến một biệt thự có vườn hoa. Thưa ngài, đây là biệt thự số 66, nếu ngài cần gì, cứ gọi cho chúng tôi phục vụ ngài 24/24. Một quản gia mặc đồng phục cung kính nói, ân, được, cảm ơn. Lâu bán thành gật đầu, thưa ngài khách sáo, phục vụ ngài là vinh hạnh của chúng tôi. Nói xong, người kia quay người rời đi, còn lâu bán thành một nhà thì mở cửa vào biệt thự. Trời, nơi này đẹp quá, quá xa hoa, đây là nơi chúng ta sẽ ở sao? Lớn quá, vào sân biệt thự, lâu tiểu Nga không ngừng đánh giá xung quanh, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi, vẻ hưng phấn trong mắt không che giấu được. Chương 241 hào trạch xa hoa, Tết tất niên, dân trong bốn phía muôn màu, trước biệt thự có một khu vườn, trong vườn có một cái đình. Bên cạnh là một bể bơi cực lớn, tuy lâu ra ở kinh thành có thể nói là giàu có. Nhà trước kia của họ cũng rất xa hoa, đặc biệt là khi chưa bị ảnh hưởng, nhà của họ càng xa hoa hơn. Nhưng so với biệt thự trước mắt, chênh lệch quá lớn. Nhìn biệt thự trước mắt, nàng chợt phát hiện, nhà trước kia của mình quả thực quá quê mùa. Về phần vợ chồng lâu bán thành, tuy không khoa trương như lâu tiểu Nga, nhưng từ vẻ mặt cũng có thể thấy tâm trạng phập phồng của hai người. Không hổ là biệt thự Vịnh Thủy Liêm, không trách những người giàu có lại thích đến đây. Biệt thự này quả thực quá xa hoa, cảnh quan cũng quá đẹp. Em gái lâu bán thành không nhịn được thán phục, nhà họ tuy cũng ở biệt thự, nhưng so với biệt thự trước mắt, bất luận là kiểu dáng, quy mô hay cảnh quan đều kém xa. Nhà hắn chỉ là một biệt thự bình thường, tuy rằng trong mắt người thường đã là hào phú, nhưng lại hoàn toàn không thể với biệt thự ở vịnh nước cạn sánh bằng. Quả nhiên như thế, không ngờ đại ca nói vị Lâm tiên sinh kia lại lợi hại đến vậy. Thậm chí ngay cả nhà cửa ở vịnh nước cạn cũng có thể lấy được. Hơn nữa quy cách lại cao như thế. Biệt thự này trong toàn bộ vịnh nước cạn e rằng cũng có tiếng tăm. Lâu bán thành, anh rể của muội muội hắn, cũng gật đầu, đáy mắt đầy vẻ cảm khái. Lâm tiên sinh quả thực hết sức lợi hại, nhưng ta cũng không ngờ hắn lấy ra căn nhà lại xa hoa như vậy. Lâu bán thành không nhịn được nói, trên đường, hắn đã được muội muội và anh rể của mình kể sơ qua về tình hình Hương Giang. Đặc biệt là tình hình ở vịnh nước cạn, trước kia, hắn chỉ nhìn thấy trong khế nhà, thấy căn nhà này không nhỏ, nhưng nói thật, hắn cũng không mấy để ý, bởi vì trong thời kỳ thịnh vượng, nhà họ lâu cũng chẳng thua kém gì căn nhà nhỏ này. Nhưng giờ đây, hắn cuối cùng cũng hiểu được Lâm Hạo tặng mình căn nhà này quý giá đến nhường nào. Đi thôi, vào xem thử đi, lâu phu nhân thấy thế liền nói, rồi cả đoàn người cùng tiến vào trong biệt thự. Cái sự trang trí này quả thực quá, xa hoa, vào đến trong biệt thự, mọi người lại một lần nữa bị sự xa hoa của trang trí bên trong làm cho sửng sốt. Lúc ở ngoài, họ đã nghĩ rằng nơi này chắc chắn trang trí không tồi. Nhưng sau khi vào, họ mới phát hiện nơi này còn xa hoa hơn nhiều so với tưởng tượng. Theo họ nghĩ, dùng từ vàng son lộng lẫy để hình dung cũng không quá đáng, toàn bộ biệt thự có thể nói là đầy đủ mọi thứ. Tất cả đều vô cùng hoàn mỹ, hoàn toàn có thể dọn vào ở ngay, hầu như không cần chuẩn bị thêm vật dụng gì, xem ra chúng ta lại nợ Lâm tiên sinh một ân tình lớn. Sau khi xem xong toàn bộ biệt thự, Lâu Bán Thành thở dài nói, trong khi Lâu Bán Thành cùng mọi người tham quan biệt thự, vợ chồng Lâm Hạo thì ngồi bên cạnh bàn ăn, giờ đây trên bàn ăn bày đầy một mâm thức ăn thịnh soạn. Thịnh soạn quá đi, nhìn mâm thức ăn đầy ắp ấy, Tần Mộ Tuyết không nhịn được thốt lên, trừ bữa tiệc cưới ở Tửu Lâu, đây là lần đầu tiên họ làm nhiều món ăn như thế. Ước chừng 8 món mặn một món canh, điều này không chỉ xa xỉ ở thời buổi thiếu thốn vật tư này, mà ngay cả ở đời sau, 8 món mặn một món canh đối với một gia đình cũng là điều xa xỉ. Hôm nay dù sao cũng là 30 Tết, đương nhiên phải ăn mừng cho tốt. Lâm Hạo cười nói, nếu không phải bàn ăn đã sắp không đặt nổi nữa, e rằng hắn còn muốn thêm vài món nữa, nếm thử xem, không biết mùi vị ra sao. Lâm Hạo cười nói, những món ăn này ngoài vài món truyền thống, Lâm Hạo còn làm thêm vài món mới. A, mùi này không tệ, chua ngọt vừa miệng. Tần Mộ Tuyết nếm thử miếng sườn chua ngọt rồi, mắt sáng lên, ngạc nhiên nói, so với không khí hài hòa nhà Lâm Hạo, không khí bên nhà họ Giả ở Buồng Tây rõ ràng không được hòa thuận như vậy. Năm nay ăn Tết, Giả Trương Thị cùng toàn bộ gia đình, cộng thêm vợ chồng Dịch Trung Hải và Tần Hoài Như, lại cả ba nhà ở ngõ cụt, cùng nhau ăn Tết, nói đến thức ăn thì cũng khá đầy đủ, dù sao có Dịch Trung Hải, vì Cẩu đại hộ, nên cơm Tết đương nhiên không tồi, hương vị cũng không tệ, dù sao cũng là tay nghề người ở ngõ cụt, sau mấy tháng, tay nghề của người ở ngõ cụt cũng đã hồi phục được 7-8 phần. Tuy rằng vẫn còn chút di chứng, không bằng trước kia, nhưng nấu cơm thì vẫn không thành vấn đề. Trên bàn ăn, Giả Trương Thị mặt mũi âm trầm, đôi mắt tam giác như rắn độc không ngừng liếc nhìn Tần Hoài Như và những người khác. Vẻ mặt khó chịu như thể người khác nợ bà ta 8 triệu vậy. Lý do cho sự khó chịu ấy, ngoài việc Giả Đông Húc qua đời, còn có một lý do quan trọng hơn. Đó là Bổng Ngạnh không có ở đây. Đúng vậy, Bổng Ngạnh không có ở đây. Trước đây, Bổng Ngạnh vì tội trộm cắp bị kết án vào trung tâm giam giữ thanh thiếu niên để cải tạo. Trước đó vì chân Bổng Ngạnh gãy nên cứ trì hoãn mãi. Nhưng giờ đã qua thời gian dài như vậy, chân Bổng Ngạnh cũng đã lành hẳn, đương nhiên không thể trì hoãn nữa. Vào năm ngoái, hắn đã bị người đến tận nhà dẫn đi, vậy nên có thể tưởng tượng được tâm trạng của Giả Trương Thị. Một bên khác, tâm trạng của Tần Hoài Như và Dịch Trung Hải cũng không tốt. Tần Hoài Như thì khỏi phải nói, cũng vì Bổng Ngạnh, còn Dịch Trung Hải thì lại vì Tần Hoài Như. Hắn đồng ý cưới Tần Hoài Như chủ yếu là để bà ta sinh cho hắn một trai một gái. Nhưng đã qua thời gian dài như vậy, hắn có thể nói là ngày đêm vất vả, thậm chí dùng đủ mọi loại thuốc men, nhưng bụng Tần Hoài Như vẫn không có động tĩnh, tâm trạng của hắn có thể tưởng tượng được. Còn người ở ngõ cụt thì càng thêm uất ức, nữ thần của mình bị một ông già hám sắc ngủ rồi còn cưới. Tâm trạng làm sao không buồn bực cho được. Một bên khác, ở tiền viện nhà Diêm Phụ Quý, không khí lại hoàn toàn khác. Lúc này, Diêm Phụ Quý mặt đỏ bừng, ánh mắt cũng hơi say, hiển nhiên là đã uống khá nhiều rượu, thức ăn trên bàn cũng rất phong phú. Đương nhiên, tuy không thể so với nhà Lâm Hạo, nhưng so với những năm Tết trước, đây tuyệt đối là xa hoa, có cá có thịt, có rượu có thức ăn, cả nhà đều tươi cười rạng rỡ. Hoàn toàn khác với vẻ keo kiệt của những năm Tết trước. Hậu viện nhà Hứa Đại Mậu cũng vậy, dạo này Hứa Đại Mậu đang xuân phong đắc ý, hắn đã được thăng chức, làm phó khoa trưởng phòng tuyên truyền. Đúng vậy, là phó khoa trưởng, tất cả đều nhờ Lâm Hạo cất nhắc, Hứa Đại Mậu dù sao cũng là người đáng tin cậy, là chó săn của mình, Lâm Hạo đương nhiên sẽ không keo kiệt với hắn. Hơn nữa có Lâm Hạo ở phía trên, hắn cũng không sợ Hứa Đại Mậu có ý đồ xấu gì. Ngoài ra, Hứa Đại Mậu xuân phong đắc ý còn vì một lý do quan trọng khác. Đó là Tần Kinh Như có tin vui. Đúng vậy, Tần Kinh Như đã có thai. Sau khi được Lâm Hạo giải cấm, Hứa Đại Mậu như hổ thêm cánh, như con trâu ra ngày đêm làm việc. Trong quá trình ấy, Hứa Đại Mậu cũng phát hiện sự thay đổi của cơ thể mình. So với trước đây, năng lực tăng lên không ít. Cuối cùng thì trời không phụ người có lòng. Sau bao nhiêu nỗ lực của Hứa Đại Mậu, Tần Kinh Như cũng đã mang thai. Điều này làm Hứa Đại Mậu vui mừng khôn xiết. Trong nháy mắt, thời gian đã đến mùng 1 Tết. Hệ thống, ta muốn điểm danh. Vừa mở mắt, Lâm Hạo đã vội vàng giao tiếp với hệ thống, đáy mắt tràn đầy chờ mong, bởi vì hôm nay là mùng 1 Tết, cũng là lúc hệ thống kích hoạt năm ký. Tháng trước, phần thưởng đánh dấu đạt được tại Lâm Hạo xem ra đã vô cùng nghịch thiên. Nhưng năm nay, phần thưởng này lại vượt trội hơn hẳn tháng trước một bậc. Phần thưởng chắc chắn sẽ còn cao hơn nữa. Đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu được đạo cụ không gian chi môn. Giới hạn sử dụng trong thế giới này, chúc mừng túc chủ thu được thẻ kỹ năng cấp tối đa. Có thể tùy ý chỉ định một loại năng lực, nâng lên đến cấp tối đa. Chúc mừng túc chủ thu được toàn năng binh vương truyền thừa. Chúc mừng túc chủ thu được dịch cân tẩy tủy đan, 10 viên. Chúc mừng túc chủ thu được một bộ đồ gia dụng xa hoa định chế. Chúc mừng túc chủ thu được một tấn vàng ròng. Theo âm thanh hệ thống vừa dứt, trong đầu Lâm Hạo cũng tràn ngập một lượng lớn thông tin. Ngay lập tức, những thông tin giới thiệu về phần thưởng, cùng với truyền thừa toàn năng binh vương, ập đến, tê, cái này, phát tài, phát tài, phát tài to lớn, thăng hoa, ta muốn bay cao. Sau một hồi lâu, khi Lâm Hạo đã dung hợp hết thông tin trong đầu, trên mặt ông ta cũng lộ ra vẻ chấn động không sao tả xiết. Ngay sau đó, trong lòng dâng trào niềm vui sướng vô tận, dù biết năm nay phần thưởng chắc chắn sẽ mạnh hơn tháng trước. Nhưng ông ta không ngờ lại nghịch thiên đến vậy. Đúng vậy, chính là nghịch thiên, phần thưởng lần này mạnh hơn phần thưởng tháng trước nhiều không kể xiết. Ban đầu, ông ta cho rằng phần thưởng tháng trước đã vô cùng nghịch thiên. Nhưng so với phần thưởng năm nay, thì đơn giản là kém xa, không phải kém một chút nửa chấm, mà là hoàn toàn không thể so sánh. Đặc biệt là phần thưởng thứ nhất, đạo cụ không gian chi môn, thứ này trực tiếp làm đảo lộn nhận thức của Lâm Hạo. Ông ta cho rằng, thứ này căn bản không nên xuất hiện trong thế giới này. Nó hẳn là vật chỉ nên xuất hiện trong thế giới khoa học viễn tưởng. Hoặc tiên hiệp, năng lực của không gian chi môn chỉ có một, đó là thực hiện xuyên không gian. Thông qua không gian chi môn, Lâm Hạo có thể trong nháy mắt đến bất cứ nơi nào ông ta muốn. Có thể tưởng tượng được năng lực này kinh khủng đến mức nào. Dĩ nhiên, năng lực này cũng có hạn chế. Thứ nhất là giới hạn về khoảng cách. Bán kính xuyên không chỉ 5.000 km, tức là 1 vạn dặm, nhưng giới hạn này đối với Lâm Hạo gần như không có gì ảnh hưởng. Với bán kính 1 vạn dặm, ông ta hoàn toàn có thể đến bất cứ nơi nào trong nước muốn đi. Thậm chí một số quốc gia láng giềng cũng có thể vào được. Thứ hai là giới hạn về thời gian hồi phục năng lượng. Không gian chi môn 1 tháng chỉ có thể mở 1 lần. Mỗi lần chỉ có thể xuyên không khứ hồi 1 lần. Còn về hạn chế cuối cùng, đó là đạo cụ này chỉ có Lâm Hạo mới sử dụng được. Không thể dẫn người cùng xuyên không, nhưng dù vậy, trong mắt Lâm Hạo, thứ này vẫn là vật vô cùng nghịch thiên, trong thế giới này, gọi nó là thần khí cũng không quá đáng, dù trong điều kiện bình thường không thể dẫn người cùng xuyên không. Nhưng nếu ông ta thực sự muốn, cũng không phải không có cách, đừng quên, trên người ông ta còn có một bí cảnh không gian vô cùng nghịch thiên. Chỉ cần đặt người vào bí cảnh không gian là có thể dẫn người cùng xuyên không. Dĩ nhiên, năng lực này trừ phi vạn bất đắc dĩ, ông ta tuyệt đối sẽ không sử dụng, hệ thống này là bí mật lớn nhất của ông ta, nên chức năng này hiển nhiên là ông ta khó có thể dùng đến. Ngay khi thu được đạo cụ này, Lâm Hạo lập tức nghĩ đến Hương Cảng. Đúng vậy, chính là Hương Cảng. Ban đầu ông ta còn đang suy nghĩ về sau làm sao tìm cơ hội đến Hương Cảng. Mà giờ đây, với đạo cụ nghịch thiên này, tất cả đều không còn là vấn đề. Hơn nữa, với đạo cụ này, ông ta cũng nghĩ đến rất nhiều thứ. Thứ nhất là số lượng lớn vật tư trong bí cảnh không gian của ông ta. Những vật này nếu xử lý ở kinh thành thì rõ ràng là không thực tế. Dù sao hiện nay cả nước đều thực hiện định lượng, khả năng tiêu thụ ở kinh thành rõ ràng là rất hạn chế. Nhưng Hương Cảng thì khác, thời đại này, Hương Cảng, dù là về dân số hay mức độ phồn vinh, rõ ràng đều không phải kinh thành có thể so sánh. Số lượng lớn vật tư trong bí cảnh không gian của ông ta hoàn toàn có thể thông qua việc xử lý ở Hương Cảng. Ban đầu, Lâu Bán Thành định bắt đầu từ ngành may mặc, mà bây giờ ông ta hoàn toàn có thể đề nghị đối phương trực tiếp bắt đầu từ ngành thực phẩm. Thực phẩm cũng giống như may mặc, đều là những thứ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của mọi người. Hơn nữa, đối với ngành may mặc, ngành thực phẩm trừ nhân công và chi phí nhà xưởng ra, những thứ khác gần như không cần vốn, ông ta hoàn toàn có thể định kỳ cung cấp cho đối phương số lượng lớn vật tư. Với những thứ này, Lâu Bán Thành bay cũng không nổi, chờ sau này bí cảnh không gian không ngừng mở rộng và phát triển. Ông ta hoàn toàn có thể mở rộng quy mô, đến lúc đó, dù trở thành nhà buôn lương thực lớn thứ 5 trên thế giới, thậm chí vượt qua 4 nhà buôn lương thực lớn nhất và trở thành nhà buôn lương thực lớn nhất thế giới cũng không phải là không thể. Sau một hồi lâu, Lâm Hạo mới tạm thời gác những ý nghĩ này sang một bên, bình tĩnh lại cảm xúc trong lòng. Ngoài không gian chi môn, phần thưởng thứ hai, thẻ kỹ năng cấp tối đa cũng không tầm thường, có thể nâng bất cứ năng lực nào ông ta nắm giữ lên cấp tối đa. Đây so với kỹ năng cấp tông sư cũng không hề kém, thậm chí còn hơn. Phải biết ngoài kỹ năng cấp tông sư, trên người ông ta còn có không ít kỹ năng cấp tinh thông và cấp đại sư. Nhưng sau một hồi cân nhắc, Lâm Hạo để mắt đến nghề kỹ sư của mình. Hệ thống, thẻ kỹ năng cấp tối đa này có thể dùng cho cấp bậc kỹ sư của ta không? Lâm Hạo liên lạc với hệ thống, đối với những kỹ năng cấp tinh thông và cấp đại sư khác, ông ta thấy nghề kỹ sư này quan trọng hơn. Có thể, cấp bậc kỹ sư cơ khí cấp 6 thuộc về năng lực bản thân túc chủ, có thể sử dụng thẻ kỹ năng cấp tối đa để nâng cấp. Có muốn sử dụng không? Hệ thống trả lời, tuyệt vời, sử dụng. Nghe thấy câu trả lời này, mắt Lâm Hạo sáng lên, lập tức nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.